Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0321, sát ý. Một tướng sở dịch bức khai, bất diệt ma hoàng giác quan thứ 6 lập tức hồi phục. Tuy nói trở ngại không tịch diệt thần nhãn trở ngại. Không biết sở dịch đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng ít ra tự bảo vệ mình là có thể hiểu rõ rồi. Kể từ đó, sở dịch không tịch diệt thần nhãn tuy nói như trước không có bị phá mất. Nhưng là chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Cũng không thể như trước khi đồng dạng đem bất diệt ma hoàng cho hoàn toàn áp chế tại thập phần bị động hoàn cảnh rồi. Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại hai người ở giữa tranh đấu, nhưng như cũ là sở dịch tại chiếm thượng phong. Chỉ thấy ở đằng kia vô biên vô hạn đen kịt ở bên trong, một tia thanh sắc quang mang bùng lên mà ra. Sở dịch cửu cung kiếm trận cũng tại thời khắc này giết đến. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang, như vô số trương mạng lưới khổng lồ, theo bốn phương tám hướng hướng phía bất diệt ma hoàng rảo sát mà đến. Chút tài mọn, phá cho ta. Bất diệt ma hoàng thấy thế, trong mắt đã hiện lên một tia khinh thường. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một đạo cử đại huyết sắc đao ảnh liền theo hắn một tay chém ra, huyết sắc rượt đầu đại đao theo một mảnh kia hồng mang trong chảy ra mà ra. Khanh, khanh, khanh, một kích này chém ra, trực tiếp chạm tại cái kia trước mặt mà đến rầm rạp chẳng chịt kiếm ti phía trên. Sau đó vậy mà phát ra kim thiết chi âm. Chỉ thấy từng đạo màu xanh kiếm quang đều bị cái này huyết sắc đại đao cho chặt đứt. Tại chặt đứt như vậy một mảng lớn kiếm quang về sau, cái này huyết sắc đại đao như trước hướng phía đen kịt ở chỗ sâu trong chém tới, cho đến biến mất tại trong đó. Một kích đắc thủ, như dễ như trở bàn tay, bất diệt ma hoàng trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Ma tộc bản thân tựu là dễ giết phạt đấy. Trước khi hắn bởi vì bị thương bất đắc dĩ ngủ say trên vạn năm, sát tâm đã sớm bị đè xuống hơn phân nửa. Hôm nay rồi lại là bị trận này đại chiến cho câu đi ra. Tiểu một chút thủ đoạn tựu muốn vây khốn bổn đại nhân. Xem máu của ta quang lĩnh vực là như thế nào đem chi đập vụn đấy. Bất diệt ma hoàng quát to một tiếng, liền bay thẳng đến phía trước phi độn. Tốc độ này tuy nhiên chậm chạp, nhưng những nơi đi qua, sở dịch cái kia không tịch diệt thần nhãn chỗ tạo nên hắc ám không gian, nhưng lại im ắng địa vỡ vụn ra. Hảo cường, cái này huyết quang đến tột cùng là vật gì? Nhìn thấy một màn này, sở dịch tại trong lòng nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Lúc trước cái này bất diệt ma hoàng phóng xuất ra cái này huyết quang thời điểm, sở dịch liền cảm thấy không tốt. Mà hôm nay cái này huyết quang lại vẫn có thể như vậy dùng, càng làm cho sở dịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ngay cả là như thế, sở dịch cũng không có lùi bước đạo lý. Tuy nói tên này tên gì bất diệt ma hoàng đối thủ xuất hiện, thật sự là tại sở dịch, cùng với ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng sở dịch nhưng lại không có lựa chọn. Một trận chiến này nếu là thua trận, sở dịch không nhất định sẽ vẫn lạc. Hơn nữa khách quan nói, nếu là sở dịch hiện tại muốn chạy trốn, là nhất định có thể đủ chạy trốn đấy. Mà cái này bất diệt ma hoàng cũng có thể là đuổi không kịp đấy. Nhưng hắn vẫn là không thể chạy. Hắn nếu là chạy, cái kia trấn hải chân nhân chờ một đám tu sĩ, ai có thể ngăn trở bất diệt ma hoàng một chiêu này? Không ai có thể ngăn trở. Nếu là như vậy, các bằng hữu của mình sẽ toàn bộ bị giết chết, hoặc là tiếp nhận vận mệnh bi thảm. Đây là sở dịch vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy đấy. Cho nên, chiến cuộc đến trình độ này, sở dịch như trước chỉ có thể đủ chiến xuống dưới. Bảo cho ta. Sở dịch mãnh liệt quát một tiếng, một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm thân kiếm lần nữa kiếm quang phóng đại. Rậm rạp chẳng chịt màu xanh kiếm ti. Tại nháy mắt sau đó lại lần nữa xuất hiện ở bất diệt ma hoàng trước mặt. Màu xanh kiếm ti chỉ là vừa xuất hiện, là như thật sự sợi tơ, hướng phía bất diệt ma hoàng quấn quanh mà đi. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, lúc này đây những này kiếm ti, giống như là nhánh dây. Nhìn về phía trên mềm dẻo vô cùng, hơn nữa càng thêm địa cẩn thận. Mà ngay cả mỗi một đạo màu xanh kiếm ti thượng diện đều ẩm ẩm có những này đường phân cùng gai ngược. Tựu cùng thật sự nhánh dây đồng dạng. A cái gì? Kẻ này vậy mà tại đây đấu pháp hợp lý hội đối với một chi pháp tắc cảm ngộ sâu hơn một tầng. Nhìn thấy những này lần nữa phiêu nhiên tới màu xanh kiếm ti. Cảm giác theo kiếm ti thượng truyền đến. Cái kia viễn siêu trước đó lần thứ nhất tính dẻo dai cùng cường độ. Bất diệt ma hoàng sắc mặt rốt cuộc hơi có chút thay đổi. Hắn cũng không phải sợ sở dịch những này màu xanh kiếm ti. Hắn tự tin. Trong tay hắn huyết sắc vượt đầu đại đao đối phó như vậy trình độ kiếm ti như cũ là có thể chặt đứt. Sở dịch những này màu xanh kiếm ti. Như trước chói không được hắn. Hắn cảm thấy khủng bố chính là những này màu xanh kiếm ti so với trước khi uy lực mạnh hơn rất nhiều. Cái này ý nghĩa. Đối diện cái này người trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ. Vậy mà lúc này loại sinh tử đối với trong chiến đấu đã lấy được một ít về một hệ pháp tắc cảm ngộ. Hơn nữa đột phá. Cái này mới được là bất diệt ma hoàng nhất cảm thấy khủng bố địa phương. Tại bất diệt ma hoàng quê quán có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ma tộc cũng là khắp nơi cướp đoạt tài nguyên. Kiến tạo rất nhiều cực lớn thuyền. Hoành độ hư không. Tìm kiếm nguyên một đám trong hư không lục địa tinh cầu. Cướp đoạt tài nguyên. Mà Lưu Vân Đại Lục chỉ là một cách trong số đó mà thôi. Cho nên tại quê hương của hắn có rất nhiều cao thủ. Hắn đối với tu vi lý giải cũng có được mặt khác một phen nhận thức. Thí dụ như nói, tại bất diệt ma hoàng quê quán, một cái thế lực lớn nếu như nguyện ý, tuyệt đối có thể đem một gã tư chất thường thường yêu tộc tu sĩ, thuận lợi địa đem tu vi tăng lên tới ma vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ma vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong đó chính là tương đương với là nhân tộc kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Nhưng nếu là hiện tại có như vậy một người tu sĩ cùng trước mắt gọi là sở dịch tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ đối địch. Bại trận khả năng nhưng như cũ thập phần to lớn. Cái này là thiên tài cùng bình thường tu sĩ ở giữa khác nhau. Bất diệt ma hoàng gần đây cho rằng. Tu vi cao. Tốc độ tu luyện nhanh. Chỉ là thiên tài một cách phương diện mà thôi. Có một khỏa cường giả tâm. Thì ra là Lưu Vân Đại Lục ở bên trên chỗ thuyết đạo tâm. Mới là trọng yếu nhất. Mà trước mắt tên này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ đã là như thế. Không chỉ như thế, nhưng lại ngộ tính kinh người. Nếu là bỏ mặc kẻ này phát triển mấy chục năm về sau, khẳng định lại là một cái tự nhiên chân quân cấp bậc nhân vật. Vì sao ta bất diệt ma hoàng như thế bi kịch? Vậy mà tại đây Lưu Vân Đại Lục cái này xa xôi địa phương đụng phải lợi hại như vậy tu sĩ. Không hiểu thấu chạy ra tìm đường sống, vậy mà lại cho gặp một cái. Trong lúc nhất thời bất diệt ma hoàng không khỏi có chút buồn bực. Chuyện như vậy, vậy mà cho hắn gặp. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng bay lên một cái thập phần khẳng định ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hôm nay vô luận giao ra bao nhiêu một cái giá lớn đều phải đem kẻ này đánh giết. Nếu không, nếu để cho kẻ này đào tẩu, lại tìm chỉ sợ tựu khó khăn. Vạn nhất mấy chục năm về sau kẻ này tu luyện thành công lại trở lại. Nghĩ đến đây, một cổ sát ý theo bất diệt ma hoàng trong cơ thể không thêm che giấu địa bảo phát ra. Cái này cổ sát ý tự nhiên mà vậy địa bị sở dịch cho cảm giác đã đến. Hào cường sát ý. Hơn nữa hay vẫn là hướng về phía ta đến đấy. Sở dịch hai mắt có chút nheo lại. Nhìn xem cái kia từng đạo quấn quanh hướng bất diệt ma hoàng màu xanh kiếm ti. Chỉ thấy không ít kiếm ti đột phá bất diệt ma hoàng trong tay cái kia huyết sắc vượt đầu đại đao phách chạm. Hướng phía bất diệt ma hoàng quấn lách đi qua. Nhưng vào lúc này biến cố nổi bật. Chỉ thấy những cái kia màu xanh kiếm quang tại đụng chạm lấy bất diệt ma hoàng quanh thân trăm trượng chỗ những cái kia huyết quang thời điểm. Vậy mà phát ra tuyết trắng tan rã đâm đâm thanh âm. Giúp nhau triệt tiêu. Xem ra, dĩ nhiên là cái này huyết quang chặn thanh vân phi vũ kiếm phát ra những này kiếm ti. Một màn này, lại để cho sở dịch trong nội tâm lần nữa dừng lại, một chầu. Thanh vân phi vũ kiếm là vật gì, nhưng hắn là biết đến. Hắn cái này chín thanh phi kiếm. Đều là do vạn niên thanh quang trúc chế tạo. Sắc bén vô cùng. Hơn nữa trời sinh liền khắc chế một ít mơ sát chi vật. cái này huyết quang tự nhiên cũng là tại khắc chế trong phạm vi đấy. Dĩ vãng, tại mặt đối với những này mơ sát chi vật thời điểm, Thanh Vân Phi Vũ kiếm đều là chém xuống một cái, gọn gàng mà linh hoạt sự tỉnh. Tuy nói lúc này đây đối thủ chính là Bất Diệt Ma Hoàng, nhưng lần nữa trước khi này loại tình huống nhưng lại vượt quá Sở Dịch ngoài ý liệu đấy. Xem ra những này huyết quang hẳn là cùng Vạn Niên Thanh Quang Trúc một cái cấp bậc bảo vật. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như thế. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch sắc mặt cũng lần nữa băng hàn. Chỉ thấy hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng mà hộp ra một chữ, bảo. Một tiếng này bảo chữ vừa ra, chỉ thấy những cái kia vốn là thanh lóng lánh kiếm ti phía trên, bỗng nhiên từng đợt màu đỏ điện mang lóng lánh mà ra. Một cẩu nguy hiểm khí tức lập tức tràn ngập ra. Sở Dịch dĩ nhiên là tại thời khắc này đem Thanh Vân Phi Vũ kiếm trong tích lũy lôi điện chi lực hoàn toàn phát nổ đi ra. Cái này cũng là hắn che giấu một cái sát chiêu. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bất Diệt Ma Hoàng quanh thân huyết quang đều là chấn động mạnh một cái. Nhưng mà dường gì chính là uy lực này khá lớn, một kích cũng không có đem chi đánh tan. Bất Diệt Ma Hoàng quanh thân huyết quang chỉ là kịch liệt địa lắc lư vài cái, liền lần nữa ngưng tụ tại Bất Diệt Ma Hoàng quanh thân. Một màn này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm phát lạnh. Cái này huyết quang đến tột cùng là vật gì? Trong lúc nhất thời, Sở Dịch cũng có chút cầm không được rồi. Hôm nay cái này huyết quang biểu hiện thật sự là thái quá mức dường dị. Thật giống như cái này huyết quang là có sinh mạng, bám vào tại Bất Diệt Ma Hoàng quanh thân cảm giác. Kể từ đó, Sở Dịch liền đau đầu rồi. Vốn là dựa theo Sở Dịch nghĩ cách, là trước dùng cửu cung kiếm trận cùng không tịch diệt thần nhãn vây khốn Bất Diệt Ma Hoàng, sau đó lại dùng lam ảnh chiến đao dừng lại, một chầu điên cuồng công kích đem hắn làm chết. Nhưng hiện tại này loại tình huống, nhưng là không cách nào làm được điểm này rồi. Bất quá Sở Dịch nhưng lại biết rõ, tuy nhiên không cách nào làm được điểm này, nhưng một trận chiến này, nhưng như cũ được xếp xuống dưới, cho đến phân ra sinh tử chịu. Bất Diệt Ma Hoàng là sợ Sở Dịch phát triển, cho nên đối với chi tất sát. Sở Dịch tuy nhiên có thể chạy trốn mất, nhưng bởi vì rất nhiều ràng buộc, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn giết. Đến nơi này một bước, Sở Dịch liền dứt khoát buông chân. Một đạo băng lam sắc ánh đao bỗng nhiên chưa từng bên cạnh trong bóng tối xuất hiện. Bởi vì cực hạn hắc ám, cái này một đạo ánh đao dĩ nhiên là đặc biệt địa sáng chói. Tại song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt cũng là như thế. Chỉ thấy vốn là tối như mực một mảng lớn trong không gian, không có bất kỳ tiếng vang, cũng không có bất kỳ tín hiệu truyền ra. Thật giống như đó là độc lập với Lưu Vân Đại Lục bên ngoài một phiến hư không đồng dạng. Nhưng mà song phương tu sĩ lại cũng biết, cái kia cũng không phải hư không. Hai người ở trong đó, nhưng lại đang tiến hành lấy kịch liệt đấu pháp chém giết. Song phương đều tại lặng lặng chờ đợi tin tức, đồng thời cũng mong mỏi thắng được, là mình cái này một phương cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0322 kiên trì. Loại này chờ đợi lại để cho chờ đợi thời gian trôi qua đặc biệt địa dài rằng giặc chấm 1.1. Giữa hai người kỳ thật chỉ chém giết mấy tức thời gian, mọi người lại cảm giác giống như đã qua mấy canh giờ. Cái này là siêu cấp cao thủ tầm đó đối chiến chỗ mang đến cường đại khí tràng. Loại này khí tràng trực tiếp đưa đến hiện trường hào khí cứng lại, liền lớn tiếng thở mọi người thập phần rất ít. Bởi vì song phương đang xem cuộc chiến những tu sĩ này tuy nói đại đa số đối với cái này cấp độ chiến đấu đều không có quá trực quan nhận thức, nhưng đều là có một loại dự cảm. Cái kia chính là có thể trông thấy thời điểm rất lớn khả năng là thắng bại rốt cuộc thời điểm. Mà giờ khắc này đã là như thế. Băng lam sắc ánh đao giống như vạch phá khôn cùng ám giả tia chớp, rung động lấy song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ nội tâm. Một kích này tốc độ thập phần cực nhanh, thậm chí đã vượt ra khỏi chúng tu sĩ con mắt phúc bắt giới hạn. Chú tu sĩ chỉ cảm thấy cái kia một đạo huyến mục màu xanh da trời đao mang lóe lên. Giống như là trong đầu trực tiếp xuất hiện ảo giác. Sau đó là trước mắt mãnh liệt sáng ngời. Một đạo băng lam sắc dòng sông ngang trời mà ra, để ngang bầu trời phía trên, đem vốn là hắc động kia một phân thành hai. Mà cái này băng lam sắc dòng sông bên trong, một đoàn huyết quang lăn mình, quay cuồng vài cái. Sau đó vậy mà giống như đá ngầm. Tại đây mãnh liệt hàn băng dòng sông trung lập ở gót chân. Một màn này lại để cho song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ trong nội tâm đều là chịu siết chặt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhưng song phương tu sĩ trong nội tâm nhưng lại đối với cái này chiến thắng bại mơ hồ địa đã có một cái phán đoán. Bên kia là bất diệt ma hoàng thắng được, sở dịch bại trận. Mạnh nhất tuyệt chiêu đã sử xuất. Bất diệt ma hoàng cũng đã tiếp được rồi. Hơn nữa hay vẫn là không trốn không né. Thật giống như đá ngầm đồng dạng ngật đứng ở trong đó. Cái kia sở dịch phía dưới còn có thể làm cái gì? Mà bất diệt ma hoàng chính mình lại không phải nghĩ như vậy. Hắn tuy nhiên có thể tại đây huyết quang bên trong đỉnh trụ. Giống như đá ngầm. Nhưng pháp lực của hắn chân nguyên. Nhưng lại tại điên cuồng mà tiêu hao. Bởi vì hắn bên ngoài cơ thể tầng kia thần diệu phi phàm huyết quang. Cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ chỗ có thể có được thần thông. Mà là tiên huyền cảnh tu sĩ chỗ chỉ mới có thủ đoạn. Kim đan cảnh tu sĩ. Nếu là gần kề duy trì loại này thủ đoạn tiêu hao cũng đã không nhỏ. Nếu là để mà điên cuồng đối với hao tổn. Càng là kịch liệt địa tăng lớn. Kể từ đó. Cho dù là bất diệt ma hoàng cái kia cao tới hai trưởng kim đan pháp thân. Cũng không dám thời gian dài địa sử dụng. Nhưng cái này hàn băng thiên hà lại là có thêm cực hàn đông lại chi năng. Bất diệt ma hoàng lâm vào trong đó về sau mới phát giác chính mình coi thường cái này hàn băng thiên hà rét lạnh trình độ. Mộng chi tóc xanh ra cái này một đạo hàn băng thiên hà trong chấm 1.1 cũng bổ sung mộng chi lam cực hàn chi lực. Cái này cổ cực hàn chi lực lại có thể hiểu thấu đáo bất diệt ma hoàng thân thể to lớn trong cơ thể. Thậm chí còn có thể đông lại linh hồn. Cái này lại để cho bất diệt ma hoàng trong nội tâm. Tại đối mặt trình tên này gọi là sở dịch tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ thời điểm. Lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Mà với tư cách phản kích, bất diệt ma hoàng thập phần tỉnh táo địa lặng yên vận pháp quyết. A, chỉ nghe sở dịch bỗng nhiên đau nhức kêu một tiếng. Một bộ nghe răng nhích miệng, hết sức thống khổ bộ dạng. Dĩ nhiên là bất diệt ma hoàng nhân cơ hội này. Cũng đưa cho sở dịch một cái thần thức công kích. Lại để cho sở dịch thần thức lập tức lại lần bị thương này. Mà một kích này đắc thủ về sau. Bất diệt ma hoàng cũng biết sở dịch vị trí. Từng đạo thần thức công kích. Cứ như vậy địa thuấn phát đi qua. Bất diệt ma hoàng dĩ nhiên là không phát động bất luận cái gì thuật pháp. Tự muốn trực tiếp dùng loại này gọi là huyết ma đâm thần thức công kích. Đem sở dịch cho đánh bại. Mà sở dịch vậy mà cũng là không né, đỉnh lấy cái này thần thức công kích mạnh mà cắn răng một cái. Oanh! Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ đều cảm thấy trong đầu của mình mạnh mà một tiếng nổ vang. Chỉ thấy sở dịch cái kia cao tới hai trượng. Màu trắng hơi mờ kim đan pháp thân mặt ngoài ánh sáng màu xanh vậy mà bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Một cổ cường đại khí tức phóng lên trời. Kiếm phá cửu thiên. Sau đó... Chỉ nghe một tiếng rồng lớn tiếng quát tựa hồ theo thiên địa tứ phương vang lên. Cửu cung kiếm trận cái kia mấy vạn đạo rầm rạp chẳng chịt màu xanh kiếm ti đột nhiên vừa thu lại. Xoay tròn lấy hướng phía không trung bay đi. Vô số màu xanh kiếm ti nhanh chóng hội tụ thành một thanh cao tới trăm trượng có thừa cử kiếm. Giờ phút này sở dịch. Một bộ vải xanh áo cà sa. Tay áo bồng bềnh. Đỉnh đầu thanh cánh sen cũng chậm rãi mà động. Phối hợp thêm giờ này ngày này tình cảnh. Vậy mà ẩn ẩn cho người nhất phái tôn sư cảm giác. Song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ. Nhất là Hồ Châu Vân Châu tu sĩ đều tại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Hôm nay sở dịch. Cùng lúc trước cái kia liên tiếp khiêu chiến đại môn phái điểm mấu chốt. Nhắm chúng rất nhiều môn phái gia tộc. Thậm chí là toàn bộ Hồ Châu hạ lệnh truy nã sở dịch thật sự là kém khá xa. hôm nay Sở Dịch đã phát triển trở thành Lưu Vân Đại Lục ở bên trên mới truyền kỳ. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, hắn Sở Dịch đều sẽ là bị các tu sĩ truyền tụng xuống dưới nhân vật. Hơn nữa, kỳ quái chính là, đối với cái này một trận chiến, không chỉ là Vân Châu cùng Mục Châu tu sĩ, mà ngay cả Hồ Châu, thậm chí là U Châu, Viêm Châu, các mặt khác mấy châu tu sĩ, tại hắn ở sâu trong nội tâm, đều hy vọng Sở Dịch thắng lợi. Dù sao một trận chiến này Sở Dịch đối thủ chính là tới từ ở thiên ngoại bất diệt ma hoàng. Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất gì. Loại này nghịch thiên ma tộc, nếu là đợi một thời gian còn không biết làm ra những chuyện gì đi ra. Mà chính mình phương những người này kể cả ngàn dược chân nhân ở bên trong cũng có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất hy vọng chỉ sợ là tại Sở Dịch trên người. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều âm thầm địa băng, giúp Sở Dịch cho cầu nguyện. Xoát, xoát, ở này một lát tầm đó, lại là hai đạo huyết ma đâm đã đâm trúng Sở Dịch. Loại này cảm giác, giống như là hai cái đinh sắt đinh vào Sở Dịch thần thức trong, lại để cho Sở Dịch đau đớn phi thường. Mà trước đó, Sở Dịch cũng trúng hai đạo. Tổng cộng thêm tựu là bốn đạo. Bốn đạo huyết ma đâm. Vậy mà không có thể đem Sở Dịch cho đâm ngã. Điều này cũng làm cho bất diệt ma hoàng trong nội tâm thập phần địa kinh ngạc. Huyết ma đâm uy lực bản thân của hắn là thập phần tinh tường đấy. Huyết ma đâm chính là bọn hắn huyết ma nhất tộc trọng yếu nhất truyền thừa bí thuật. Cho dù ở huyết ma nhất tộc bên trong, muốn học được cũng là cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp gian nan hiểm trở mới có thể lấy được. Huyết ma nhất tộc chính là bất diệt ma hoàng gia hương mấy đại cử đầu một trong, dùng thân hình khổng lồ, thần thức công kích nổi tiếng. Mà hiển nhiên thật lớn như thế tộc đàn, tài nguyên phân phối hiển nhiên không có khả năng bình quân. Có người địa phương thì có cạnh tranh. Điểm này đối với tu sĩ cùng ma tộc mà nói cũng là như thế. Mà muốn nghĩ đến huyết ma nhất tộc nhất đỉnh tiêm thần thức sát thương bí pháp huyết ma đâm, nhất định phải thông qua huyết ma địa ngục khảo nghiệm mới được. Cái gọi là huyết ma địa ngục cũng không có bao nhiêu tầng, mà là chỉ có một tầng. Chính là đã lâu niên đại trước khi, huyết ma nhất tộc mấy tên ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong tuyệt thế cao thủ hợp lực chế tạo ra một cực lớn sân thí luyện đấy. Chuyên môn dùng cho đối với huyết ma sàng chọn cùng truyền thừa. Huyết ma địa ngục không có một năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đóng cửa trong khi một tháng, mỗi một năm, đều có vô số huyết ma nhất tộc tuổi trẻ huyết ma tràn đầy tự tin địa tiến vào trong đó. Sau đó bởi vì bảo vật công pháp cùng với đối phương trên người gia sản, không biết bao nhiêu vẫn lạc tại bên trong. Chuyện như vậy thật sự là quá nhiều. Mà những năng lực kia đầy đủ, cũng đều từ đó đã lấy được không sai biệt lắm tương ứng cùng bản thân thực lực bảo vật. Mặt mày hớn hở mà thẳng bước đi. Mà khi lúc cũng chỉ có ma binh tứ trọng bất diệt ma hoàng, vậy mà vận khí nghịch thiên địa ở trong đó lưu lạc hơn nửa tháng bình yên vô sự. Hơn nữa ma xui dược khiến địa thông qua được truyền thừa chi địa khảo nghiệm, thuận lợi đã nhận được huyết ma nhất tộc tối cao đoan hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Thêm chi bất diệt ma hoàng bản thân ngộ tính cũng đã kinh người, cái này tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Tại cướp đoạt bảo bối tài nguyên phía trên, ỷ vào huyết ma đâm sắc bén, bất diệt ma hoàng không biết tiêu diệt bao nhiêu cái đối thủ. Thậm chí còn, bất diệt ma hoàng vì hiểu rõ chính mình huyết ma đâm một kích đến tột cùng có thể mang đến bao nhiêu uy lực, hắn đều không sợ người khác làm phiền địa dùng bất đồng tu vi. Đại lục khác tu sĩ đã làm vô số lần thí nghiệm. Cuối cùng, bất diệt ma hoàng được ra kết luận là, dù cho có một cái đại cấp bậc ở trong thần thức chinh lịch, như trước có thể đem đối phương thần thức cho sát thương, lại để cho chúng chiêu người đau đầu muốn nứt, thần thức trên phạm vi lớn bị hao tổn, mà đồng cấp đừng nổi chiến đấu. Loại này huyết ma đâm chỉ cần một đạo, liền có thể lại để cho bình thường tu sĩ mất đi năng lực phản kháng. Nếu là ăn hết hai đạo, là tỉnh quay tới, chỉ sợ cũng một người phế nhân. Thậm chí còn bất diệt ma hoàng chính hắn cũng nghĩ cách đối với mình phóng ra một lần huyết ma đâm. Kết quả lại để cho hắn thần thức trọn vẹn đau đớn hơn nửa tháng mới tốt. Từ đó về sau, Bất Diệt Ma Hoàng liền đem cái này huyết ma đâm trở thành chính mình đại sát khí. Hơn nữa từ khi xuất đạo đến nay, ngoại trừ chống lại tự nhiên chân quân bên ngoài, đều là hắn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mà tên này gọi là Sở Dịch nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên là trước sau không đến 10 cái thời gian hô hấp nổi liền trúng mọi nơi huyết ma đâm. Vậy mà như trước có thể ngật đứng không ngã, thậm chí còn mặt không đổi sắc. Cái này lại để cho Bất Diệt Ma Hoàng trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến Sở Dịch trước khi đủ loại, hắn liền thập phần khẳng định. Tên này gọi là Sở Dịch nhân tộc tu sĩ, khẳng định có cái gì bí pháp. Về phần lực ý chí ương ngạnh đến nước này, Bất Diệt Ma Hoàng chưa từng có nghĩ tới điểm này. Mà trên thực tế cũng có chút như thế. Nếu là Sở Dịch hiện tại nội thị, liền có thể trông thấy Sở Dịch lục giới nội kim đan vậy mà phát ra trận trận xanh đậm sắc hào quang. Hơn nữa hình dạng cũng trở nên giống như một hạt ấm ánh sáng long lanh hạt sen chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng đợt cực kỳ thật nhỏ, màu xanh biếc giọt sương, chậm rãi rơi vãi hướng Sở Dịch lục giới bên trong. Theo những này cực kỳ thật nhỏ màu xanh biếc giọt sương rơi vãi hướng Sở Dịch lục giới bên trong, Sở Dịch thần thức cái kia khó có thể chịu được đau đớn cuối cùng khá hơn một chút. Mà cái này là liên hoa bổ sung chỗ kỳ diệu rồi. Hạt sen có thể an thần tỉnh não, liên hoa cũng dám đặt tên là liên hoa. Loại này thần diệu tự nhiên là có đấy. Chỉ có điều trước khi Sở Dịch một mực không có đến tình trạng như thế, không có phát giác mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Dịch như trước hết sức thống khổ. Loại này thống khổ cơ hồ không có tu sĩ có thể chống xuống. Nhưng là hắn có thể. Sở Dịch vậy mà chống đỡ xuống dưới. Chẳng những chống đỡ xuống dưới, hơn nữa trong hai tròng mắt, dĩ nhiên là một mảnh trong trèo sắc thái, không chút nào mang tạp chất. Nếu là giờ phút này chỉ nhìn Sở Dịch con mắt, căn bản không thể tưởng được Sở Dịch thần thức đang tại nhẫn thụ lấy hạng gì thống khổ. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0323. Chấn động thiên địa một kiếm. Sở Dịch có chút quay đầu lại, nhìn về phía Trấn Hải Môn một phương trận doanh. Chỗ đó có hắn đạo lữ, có bằng hữu của hắn, có huynh đệ của hắn. Cái kia là Sở Dịch chịu dốc sức liều mạng lý do. Đúng là những này lại để cho Sở Dịch vậy mà kiên trì tới một bước này. Vì những này, ánh mắt ngưng tụ, Sở Dịch đứng tại trong hư không hướng phía trước bước ra một bước. Một tay mạnh mà hướng phía trước vẽ một cái, trảm. Theo một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng uống tiếng vang lên, bốn phía hư không tựa hồ cũng ầm ầm có chấn rung động. Một cổ vô hình năng lượng tại trong hư không điên cuồng lan tràn. Sở Dịch chỉ cảm thấy mình cùng chuôi này màu xanh cử kiếm liên hệ mạnh mà bạo tăng. Giờ khắc này, hắn vậy mà phát hiện, chính mình thậm chí có thể theo thanh vân phi vũ kiếm góc độ đến quan sát cái này mặt biển, quan sát cả cái cử đại chiến trường. Chính mình giống như có lẽ đã quá chú tâm hóa thân thành một kiếm này. Cực cao trên bầu trời, chuôi này thanh sáng lóng lánh cử kiếm hình thể vậy mà lần nữa tăng vọt một đoạn, đạt đến không sai biệt lắm 200 trượng độ cao .200 trượng màu xanh cử kiếm. Toàn bộ đều là do khủng bố pháp lực chân nguyên ngưng tụ thành. Một kiếm này chính là Sở Dịch cuộc đời mạnh nhất một kích. Màu xanh cử kiếm như trước không động, nhưng một cổ rất mạnh khí thế uy áp, nhưng lại như là sóng biển theo bốn phương tám hướng hiện lên mà ra. Nhìn thấy một màn này, Bất Diệt Ma Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt kịch biến. Tâm kiếm, hắn vậy mà lại ngộ rồi. Bất Diệt Ma Hoàng dùng run rẩy thanh âm nói ra. Về kiếm đạo mấy cấp độ, Bất Diệt Ma Hoàng tự nhiên là biết đến. Kiếm ý cũng đã thập phần rất giỏi. Nhân kiếm hợp nhất là rất khó. Mà cái này tâm kiếm, hắn cuộc đời càng là gần kề bái kiến một người sử xuất. Cái loại này uy lực khủng bố, lại để cho hắn đến nay khó có thể quên. Trên thế giới cái gì đó cứng rắn nhất là thân thể sao? Đương nhiên không phải. Cường đại nhất tự nhiên là những cái kia luyện chế ra thần binh lợi khí. Giống vậy cái này vạn niên thanh quang trúc, giống vậy cái kia mộng chi lam, đều là không được bảo bối. Đơn thuần dùng chất lượng so sánh, liền hắn toàn thịnh thời kỳ thân thể đều thì không cách nào cùng mà so sánh với. Mà trên thế giới này cái gì đó cường đại nhất, là cường đại thuật pháp, hay vẫn là lợi hại bí pháp, hoặc là các loại thần kỳ lực lượng? Có lẽ là. Nhưng Bất Diệt Ma Hoàng biết rõ, cường đại nhất chính là một người tâm. Tâm linh lực lượng chỉ cần đầy đủ cường đại, liền có thể siêu việt hết thảy. Cái này cả hai chúng nó, chỉ cần đồng dạng, là làm cho người sợ hãi tồn tại. Còn nếu là hợp hai làm một, cái kia thế gian này, liền cơ hồ không có gì có thể ngăn cản. Tuy nói, trước mắt tên này gọi là Sở Dịch nhân tộc tu sĩ đối với tâm kiếm lý giải còn ở vào vừa nhập môn. Rất lớn khả năng bên trên là ở áp lực cực lớn chạm xuống ra một kiếm này. Vốn lấy kẻ này ngộ tính, chỉ cần có thể sử xuất một kiếm này, ngày sau đợi một thời gian, đem chi lĩnh ngộ, thậm chí hoàn toàn nắm giữ sự việc cũng không phải không có khả năng. Kẻ này hẳn phải chết. Bất Diệt Ma Hoàng trong mắt cũng là tuôn ra một chút điểm hồng mang. Cho dù là hắn cũng theo Sở Dịch một kiếm này bên trong chân chân thật thật địa cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ. Cái này lúc trước là chưa từng có qua đấy. Trước khi Sở Dịch cho cảm giác của hắn là tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Cần thiết chú ý, chỉ là cần giao ra bao nhiêu một cái giá lớn mà thôi. Mà bây giờ Sở Dịch nhưng lại chân chân thật thật có thể làm cho hắn sinh người chết vật. Đột nhiên Bất Diệt Ma Hoàng toàn thân huyết quang mạnh mà vừa thu lại. Chỉ thấy trên người của hắn, thành từng mảnh lân giáp đều đột nhiên vỡ ra. Một cổ màu đen máu tươi từ lân giáp giữa dòng ra. Những này màu đen máu tươi một khi chảy ra, vậy mà liền tự hành đốt đốt. Một cổ hủy diệt khí tức cũng theo Bất Diệt Ma Hoàng trên người đột nhiên bộc phát ra. Cường đại dưới áp lực, Bất Diệt Ma Hoàng cũng bộc phát ra hắn nhảy xuống nước từ tử ngủ thức tỉnh đến nay một kích mạnh nhất. Cũng là hắn có thể phát ra mạnh nhất một kích. Chỉ thấy Sở Dịch phía trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một phương viên ngàn trượng có thừa cực lớn màu đen vòng xoáy, không hề dấu hiệu địa hiện mà ra. Một chỉ cực lớn huyết sắc ma trảo từ đó chậm rãi duỗi ra. Huyết sắc dược thủ phía trên, lân giáp trình lượng bộ lông rõ ràng tựa như thật sự ma vương bàn tay đồng dạng. Này chỉ huyết sắc ma trảo vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng tinh thần áp lực liền cuồn cuộn mà ra. Một trảo này phía trên, vậy mà bổ sung cường đại thần thức công kích uy năng. Dĩ nhiên là Bất Diệt Ma Hoàng đem huyết ma đâm cũng sáp nhập vào trong đó, sử xuất uy lực này tuyệt luôn một trảo. Sử xuất một chiêu này, Bất Diệt Ma Hoàng toàn thân cái kia màu đỏ như máu lân giáp nhan sắc cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Mà ngay cả ngoài thân huyết quang cũng nhanh chóng phai nhạt xuống. Có thể đoán được chính là vì phát động một kích này Bất Diệt Ma Hoàng tiêu hao cực lớn. Mà Sở Dịch tuy nói phát ra cái kia kinh thiên động địa một kiếm tiêu hao rất nhiều, nhưng trong đan điền lại vẫn có lấy non nửa pháp lực chân nguyên đấy. Theo điểm này đến nói, Sở Dịch dĩ nhiên là chiếm được thượng phong. Nhưng mà tựu trước mắt này loại tình huống mà nói, lại căn bản không có ai chiếm được thượng phong cái này vừa nói. Bởi vì song phương hiện tại đều không thể đón đo đối phương toàn lực một kích. Muốn hoàn hảo không tổn hao gì địa lui về, nhất định phải buông tha cho công kích toàn lực chạy trốn mới có thể. Nhưng mà song phương cũng sẽ không làm như thế. Bất Diệt Ma Hoàng là hao tổn đem hết toàn lực phát ra cái này tất sát một kích. Một kích này ra tay là muốn đem Sở Dịch đánh chết. Về phần Sở Dịch một kiếm kia, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng Bất Diệt Ma Hoàng tự tin hắn ngoài thân huyết quang có thể ngăn cản. Dùng trọng thương làm đại giá, diệt sát như vậy một gã tuyệt thế thiên tài, Bất Diệt Ma Hoàng cảm thấy thập phần có tất yếu, cũng thập phần đáng giá. Về phần Sở Dịch càng phải như vậy. Tuy nói một kích này về sau chính mình nhưng có thừa lực, nhưng thần trí của mình đã là bị Bất Diệt Ma Hoàng trọng thương. Có thể chi trì đến bây giờ, tất cả đều là dựa vào một cổ ý chí tại ủng hộ. Nếu là né tránh một kích này, trong lúc vô hình ý chí liền đi rất nhiều. Kể từ đó, Sở Dịch không biết mình còn có thể hay không tiếp tục đứng đấy. Cho nên một kích này, mình cũng là lui không thể lui. Lui không thể lui, liền dứt khoát không lùi. Sở Dịch minh bạch. Chỉ cần mình một kiếm này dẫn đầu chém chúng Bất Diệt Ma Hoàng, đem chi diệt sát, cái kia đầu mình bên trên cái này khủng bố ma chảo sẽ gặp mất đi pháp lực chân nguyên tự kiềm chế, tự hành tán loạn ra. Còn nếu là chậm hơn một bước, là trái lại kết quả. Cho nên, hiện tại tự xem kiếm của mình đến tột cùng có đủ hay không nhanh. Màu xanh kiếm quang mạnh mà lóe lên, phát ra một tiếng chấn động thiên địa vù vù thanh âm, hướng phía Bất Diệt Ma Hoàng kim đan pháp thân chém giết mà đi. Tốc độ kia dĩ nhiên là nhanh đã đến mắt thường không cách nào phân biệt tình trạng. Mà cái kia Bất Diệt Ma Hoàng khổng lồ ma trảo, tuy nhiên nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng thật giống như là càng đã qua không gian, lập tức liền đã đến Sở Dịch đỉnh đầu không dưới mấy trăm trượng địa phương. Xem tốc độ kia, vậy mà không tại Sở Dịch đạo kia kiếm dưới ánh sáng bộ dạng lung cung, chỉ nghe một tiếng lăng liệt kiếm minh. Đạo kia tựa hồ liên tiếp kết nối thiên địa, màu xanh kiếm quang sắc chấn động thiên địa, uy thế từ trên trời giáng xuống. Tại Bất Diệt Ma Hoàng cái kia khiếp sợ cùng với không thể tin trong ánh mắt, trực tiếp đã phá vỡ cái kia tựa hồ là không thể phá vỡ huyết quang, đem Bất Diệt Ma Hoàng kim đan pháp thân lập tức chém thành vô số mảnh vỡ. Từng đạo tán loạn huyết quang đồng loạt nổ tung, hướng về phía dưới mặt biển. Mà Sở Dịch cái này một phương, Sở Dịch tại một kích này về sau, còn chưa phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy thần thức mạnh mà đau xót, rồi mất đi tri giác. Duy chỉ có còn lại là bên tai ầm ầm vang lên cự nổ lớn thanh âm cùng với phần đông tu sĩ tiếng kinh hô. Chỉ thấy cái kia huyết sắc ma trào ầm ầm nổ tung ra, bạo tạc sinh ra hủy diệt tính sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra, đem song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ toàn bộ thổi chúng ngã trái ngã phải. Một kích này uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Sau đó là từng đợt u thanh âm cùng với từng đợt nặng nề tiếng vang liên tiếp vang lên. A, nổ đầu chân nhân Sở Dịch không thấy rồi. Sau một lát mới có một gã kịp phản ứng kim đan cảnh tán tu lớn tiếng kêu lên. Mọi người lập tức hướng phía vừa rồi huyết sắc ma trảo bạo tạc phương vị nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó nước biển kích động, ở đâu có Sở Dịch thân ảnh. Chấn Hải chân nhân thấy thế, trên mặt cũng là đã hiện lên một tia thần sắc khẩn trương. Sau đó ngây người sau nửa ngày, rồi sau đó thần sắc vậy mà giãn ra ra. Ngay tại vừa rồi, Chấn Hải chân nhân thông qua Chấn Hải trong môn đặc chế truyền âm pháp khí cùng trong môn phụ trách trông coi bổn mạng nguyên thần điện đệ tử hỏi thăm một phen. Kết quả được cho biết Sở Dịch bổn mạng nguyên thần đèn lại vẫn lóe lên, cũng chưa tắt. Sở Dịch thân là Chấn Hải môn khách khanh trưởng lão, tự nhiên là tại Chấn Hải môn ở trong có lưu bổn mạng nguyên thần đèn đấy. Mà bổn mạng nguyên thần đèn không diệt, liền đại biểu cho Sở Dịch cũng không vấn lạc. Xem ra là vừa rồi bị cái này cực lớn sóng xung kích cho đánh bay mà thôi. Tiểu tử này thật sự chính là mạng lớn a. Chấn Hải chân nhân không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ, sau đó lớn tiếng địa đem tin tức này nói ra. Cái gì? Nổ đầu chân nhân Sở Dịch lại vẫn chưa chết? Tin tức này theo Chấn Hải thực trong dân cư nói ra thời điểm, Vân Châu Mục Châu cùng với Dược Vương Tông một phương tu sĩ đều lớn tiếng kinh hô. Mà ngàn Dược chân nhân càng là thốt ra. Điều đó không có khả năng. Chấn Hải lão Dược đừng vội miệng ra nói bậy, an ổn nhân tâm. Ngàn Dược chân nhân lớn tiếng kêu lên. Hừ, ta miệng ra nói bừa. Ngàn Dược ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Ta Chấn Hải chân nhân dùng tâm ma vi thể, vừa rồi nói những câu là thật. Như có tư giả, dạy ta chết ở lôi đình vạn quân phía dưới. Chấn Hải chân nhân dùng tâm ma thể nói. A, lời vừa nói ra Ngàn Dược chân nhân là sắc mặt đại biến địa hét to một tiếng. Mà Hàn Thải Hoàn Lăng Hương bọn người trên mặt cũng là có một ít huyết sắc. Nhất là Hàn Thải Hoàn. Từ khi cái kia cử trưởng nổ bung lúc đã là như thế. Thẳng đến Trấn Hải chân nhân nói ra những lời này. Trong mắt của nàng, mới một lần nữa đã có thần thái. Trấn Hải chân nhân đang muốn một lần nữa nói cái gì đó. Giá Lạnh lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến địa tựa vào Trấn Hải chân nhân một bên. Lặng lẽ truyền âm vài câu. Đúng là mấy câu nói đó, lại để cho Trấn Hải chân nhân sắc mặt lần nữa thoáng cái khó xem. Nguyên lai, Giá Lạnh nói lại là mình cái này một phương Trấn Hải đại cấm. Tại vừa rồi kịch liệt bảo tạc chỗ tạo thành cực lớn sóng xung kích phía dưới bị hủy hư mất. Trấn Hải đại cấm chính là Trấn Hải môn một phương ngăn cản đối phương cuối cùng áp chủ bài. Hôm nay nhưng lại đã không có. Trấn Hải chân nhân sắc mặt tự nhiên là khó coi vô cùng. Bởi vì đối phương tuy nói tổn thất thảm trọng, nhưng như cũ thực lực mạnh mẽ phi thường. Nếu như cùng mình cách này phương đánh, như cũ là thắng bại khó liệu đấy. Nhưng Trấn Hải thực ánh mắt của người tại quét qua đối phương Ngàn Dược chân nhân thời điểm. Nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ tới điều gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0324, hỗn chiến. Ta Trấn Hải đại cấm bị xung kích sóng chỗ hủy, mà ngươi vạn ma diệt sạch trận lại có thể tốt hơn chỗ nào? Xem ngươi bây giờ cái này bộ hình dáng, chỉ sợ ngươi cái kia vạn ma diệt sạch trận cũng là đồng dạng kết cục a. Nhìn xem Ngàn Dược chân nhân cái kia âm tình bất định thần sắc. Trấn Hải chân nhân tại trong lòng đã xác định 7-8 phần. Nhưng cũng không dám vọng có kết luận. Còn đối với mặt Ngàn Dược chân nhân cảm giác không phải là như thế. Trong lòng hắn bây giờ đang tại so đo lấy. Chính mình một phương vạn ma diệt sạch trận đã phế bỏ. Nếu là đúng phương Trấn Hải đại cấm hay vẫn là hoàn hảo lấy. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng chính mình vạn ma diệt sạch trận đã tại vừa rồi sóng xung kích trong Bắc phá hủy. Cái kia Trấn Hải lão vượt Trấn Hải đại cấm cũng có rất lớn bị phá hủy khả năng. Đây là làm sao có thể đủ khẳng định. Song phương đều có chút do dự. Vô luận là Trấn Hải chân nhân hoặc là Ngàn Dược chân nhân đều là cái loại này đứng đầu hình nhân vật. Bọn hắn đang suy nghĩ vấn đề thời điểm thường thường sẽ xem xét đến hậu quả. Mà không phải trước làm xong nói sau. Nếu là Sở Dịch, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết đi qua. Chiến hắn cái long trời lỡ đất nói sau. Nhưng Trấn Hải chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân lại sẽ không. Chiến hậu tổn thất như thế nào? Đã thất bại. Nên dùng như thế nào vi đường lui? Thắng lợi rồi. Cần giao ra bao nhiêu một cái giá lớn? Đằng sau như thế nào tiếp tục phát triển? Lại để cho môn phái truyền thừa lớn mạnh thêm. Những này đều tại hai người bọn họ cân nhắc trong phạm vi. Mà song phương đại cấm là hai người lớn nhất kiêng kỵ chỗ. Trong lúc nhất thời, song phương đều là án binh bất động. Hào khí lập tức có chút dường gì. Mà nhưng vào lúc này đã bình tĩnh trên mặt biển một chút màu đỏ như máu hào quang nhưng lại hiện hiện mà ra. Những này màu đỏ như máu hào quang vừa phù hiện về sau. Liền đồng loạt nhanh chóng hướng phía trên không hội tụ mà đi. Tiểu sau một lát. Một cái bất diệt ma hoàng thân ảnh. Là ngưng tụ mà ra. Nhưng cái này bất diệt ma hoàng hư ảnh thập phần hư ảo. Quả thực giống như dược hồn. Tại trong gió biển thậm chí đều có chút bồng bềnh đung đưa. Tùy thời khả năng bị một trận gió cạo tán. Hơn nữa trừ lần đó ra. Bất diệt ma hoàng thân hình. Cũng nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại gần kề có cao đến 2 xích. Cùng lúc trước cái kia 2 trưởng độ cao kim đan pháp thân tạo thành mãnh liệt tương phản. Bất diệt ma hoàng thân thể ngưng tụ tụ. Là mọi nơi nhìn quanh một vòng. Ngay sau đó liền nói ra một phen ngoài dự đoán mọi người đến. Nhị vị đều không cần nghi thần nghi dược rồi. Hiện tại ta có thể minh xác địa nói cho nhị vị. Các ngươi song phương đại trận hiện tại cũng đã tại vừa rồi cái kia trong lúc nổ tung bắc phá hủy. Các ngươi cuối cùng áp chủ bài. Cũng đã không có. Tương lai mấy trăm năm. Thậm chí cả hơn 1000 năm. ai là Lưu Vân Đại Lục chính thống. Tự xem đã mặt một trận chiến này rồi. Nói xong những này về sau, Bất Diệt Ma Hoàng cười ha ha một tiếng, liền bành một tiếng, lần nữa nổ ra, hóa thành điểm một chút huyết vũ rơi vãi đã rơi vào trên mặt biển. Không một tiếng động. Giao chiến song phương, lần nữa lâm vào trầm mặc. Bất Diệt Ma Hoàng vì sao như thế nói làm như thế? Vô luận là Trấn Hải chân nhân hay vẫn là Ngàn Dược chân nhân, trong nội tâm thập phần minh bạch. Thực lực lợi hại thời điểm là Ma Hoàng. Thực lực một khi nhỏ yếu, cho dù là tạm thời nhỏ yếu, đều là cặn bã. Về điểm này, Bất Diệt Ma Hoàng biết được được không thể lại biết được. Cho nên, vừa rồi Bất Diệt Ma Hoàng mới có thể như vậy cách làm. Bởi vì, nếu là song phương không chiến, thực lực tuyệt đối liền không có bao nhiêu hao tổn. Mà bởi như vậy, vô luận là Trấn Hải Môn, còn là Dược Vương Tông tại quay đầu chuyện làm thứ nhất, nhất định là không hẹn mà cùng địa bắt chính mình. Dược Vương Tông là đổ chính mình những bí pháp kia thuật pháp, mà Trấn Hải Môn tắc thì hoàn toàn là vì tiêu diệt chính mình. Cái này hai chủng mục tuy nhiên bất đồng, nhưng đối với Bất Diệt Ma Hoàng kết quả lại là đồng dạng đấy. Cái kia chính là một cái chữ chết. Cho nên, cái này đánh một trận xong thực lực đại tổn, Bất Diệt Ma Hoàng liền làm ra chọn lựa như vậy. Tranh thủ lại để cho giao chiến song phương đánh. Kể từ đó, song phương thực lực giảm lớn phía dưới, hắn liền có thời cơ lợi dụng. Nhưng mà, Ngàn Dược chân nhân không có lựa chọn khác. Bởi vì xem dạng như vậy, Bất Diệt Ma Hoàng cũng thế tất là nhận lấy thập phần thương thế nghiêm trọng mới có thể như vậy cách làm. Sở dịch một kiếm kia thực sự quá tài sắc bén. Nói không chừng sẽ để cho Bất Diệt Ma Hoàng lần nữa lâm vào ngủ say. Lúc nào đi ra còn không nhất định. Y su. Mà Trấn Hải Môn, nhưng lại dưới mắt thật địch nhân, hơn nữa hay vẫn là duy nhất địch nhân. Chiến thắng Trấn Hải Môn, cầm xuống sản vật giàu có nhất Vân Châu, nhất thống Lưu Vân Đại Lục nghiệp lớn, là đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Mà Trấn Hải Môn một phương, tuy nói thực lực không có có bao nhiêu giảm bớt, nhưng lợi hại nhất Sở Dịch, nhưng lại đã bị tiêu diệt. Bởi vậy khó giải quyết, liền chỉ có Trấn Hải chân nhân, Mặt Lạnh chân nhân, Lam Vũ chân nhân cùng với Kim Điêu chân nhân mấy người mà thôi. Mà chính mình một phương, ngoại trừ Đại Diệt chân nhân vẫn lạc bên ngoài, thực lực cũng không bao nhiêu yếu bớt. Nhất là cao đoan chiến lực, chỉ là kim đan cảnh nhị trọng đã ngoài tu sĩ. Liền có Thanh Hồ chân nhân, Lạc Tinh chân nhân, Tử Hỏa chân nhân, Phong Vũ chân nhân vân vân 5-6 người. Mà chính mình càng là kim đan cảnh tam trọng hậu kỳ đại tu sĩ. Trừ lần đó ra, mình còn có hơn 10 tên kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, 27 tên chế tạo ra kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Khổng lồ như vậy thực lực, chỉ cần mình ngăn chặn Trấn Hải chân nhân, chỉ là dựa vào những này, cũng đủ để đem Trấn Hải Môn một đám tu sĩ cho triệt để đà bại. Nghĩ tới đây, Ngàn Dược chân nhân liền không hề do dự. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, Trấn Hải Môn vận số đã hết, bọn ngươi theo ta nhất cổ tác khí, đem chi thông thấu diệt sát. Đến lúc đó luận công đi phần thưởng, hết thảy mới có lợi. Theo ta lên, Ngàn Dược chân nhân hét lớn lên tiếng. Nhất là cuối cùng theo ta lên ba chữ, càng là ngậm lấy pháp lực chân nguyên phát ra. Thực sự Dược Vương Tông một đám tu sĩ màng tai ông ông tác hưởng. Mà cái này vừa quát, cũng khiến cho vốn là Đại Diệt hội tu sĩ theo quần long vô thủ trạng thái, biến thành một đám dùng Ngàn Dược chân nhân cầm đầu tu sĩ. Không có nghe Ngàn Dược chân nhân nói sao? Đến lúc đó luận công đi phần thưởng. Cái này liền ý nghĩa, giờ phút này bọn hắn cũng tương đương với là Dược Vương Tông tu sĩ. Về phần vốn là Đại Diệt hội, hội trưởng đều treo rồi, còn có thể thành cái gì khí hậu? Oanh! Lúc này đây, không phải nước biển nổ vang, mà là bầy tu phi độn phát ra thanh âm. Dược Vương Tông một đám tu sĩ, dĩ nhiên thúc đẩy, hướng phía Trấn Hải Môn một phương tu sĩ đánh tới. Chư vị đạo hữu theo ta giết địch. Trấn Hải chân nhân thấy thế, lập tức bạo giống một tiếng, xung trận ngựa lên trước, xông lên phía trước. Một tay ném ra ngoài hắn bản mệnh pháp bảo trấn hải ấn, hướng phía ngàn rượu chân nhân vào đầu đập tới. Mà ngàn rượu chân nhân cũng là điên cuồng hét lên một tiếng. Hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đem một đôi rượu vương triệu hoán mà ra. Oanh! Cực lớn trấn hải ấn vào đầu nện xuống. Lại bị ngàn rượu chân nhân hai cái rượu vương một trái một phải dùng đại đao gây vào. Kịch liệt va chạm phía dưới, phát ra một tiếng ầm ầm bạo tiếng nổ. Lưu Vân Đại Lục gần ngàn năm đến quy mô lớn nhất một hồi đại chiến chính thức kéo ra màn che. Đều không muốn loạn. Mỗi 10 người tả hữu một tổ ôm đoàn đối địch. Tốt nhất là giúp nhau nhận thức. Tu vi gần người giúp nhau tổ đội. Như vậy có lợi cho uy lực lớn nhất phát huy ra chính mình chiến lực. Nếu là tán tu tốt nhất là bất đồng pháp hệ tu sĩ phối hợp. Chú ý không muốn loạn. Tạo thành tiểu đoàn thể về sau nhanh chóng tách ra. Nếu là gặp được cường địch, không muốn gượng chống, hoặc là ngăn chặn bọn hắn, hoặc là hướng phía so với chính mình mạnh đội ngũ ngang nhiên xông qua. Đội ngũ phía sau, mặt lạnh chân nhân giá lạnh một mặt thúc giục lấy hắn gió lạnh phi kiếm, một mặt quát lớn. Đối với loại này quần chiến kinh nghiệm, giá lạnh với tư cách tông môn chân truyền đệ tử, hằng ngày ở bên trong thường xuyên diễn luyện, tự nhiên là biết được rất nhiều. Lập tức đồng loạt hô lên. Lập tức, Vân Châu cùng Mục Châu một phương tu sĩ đều nhao nhao đánh trống reo hò lên tiếng. Tại hạ vong ngữ, phân niệm cảnh tứ trọng. Thổ hệ tu sĩ. Có 3 kiện trung phẩm phòng ngự linh khí. 3 kiện A. Dùng hư mất 1 kiện còn có 2 kiện, tự là hư mất 2 kiện còn có 1 kiện. Đầy đủ ngăn cản rồi. Mọi người dựa vào ta, phòng ngự là cơ bản không phiền đó a. Nếu ngươi là kim hệ hỏa hệ lôi hệ tu sĩ, vậy thì thoải mái lật ra. Chúng ta tự là một cỗ máy giết người a. Một gã tướng mạo hèn mọn bị ủi mập mạp tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Vừa dứt lời, liền có 27,28 tên tu sĩ nhao nhao hướng phía hắn tại đây phi độn mà đến. Trong đó không thiếu 4-5 tên màu tím hơn người nữ tu. Quên mập mạp thấy thế, trong mắt đã hiện lên một tia lửa nóng. Sau đó tốt lắm ẩn tàng. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói. Mấy vị này đạo hữu nhanh chóng tiến đến. Đang khi nói chuyện, quên mập mạp 10 ngón liên đạn. Trong lúc nhất thời vào được 7-8 tên tu sĩ. Nhưng là ngoại trừ một gã lão giả, một gã đầu chọc hòa thượng bộ dáng tu sĩ bên ngoài. Còn lại 6 gã vậy mà đều là xinh đẹp như hoa nữ tu. Chú tu sĩ vừa thấy, lập tức sinh lòng khinh bỉ, nhịn không được đại mắng. Nhưng này tên là làm vọng ngữ hèn mọn bị ổi mập mạp nhưng lại ha ha cười nói. Chư vị đạo hữu thật sự không có ý tứ. Tại hạ trong tay cái này 3 kiện phòng ngự linh khí tuy nhiên lợi hại. Nhưng phòng ngự phạm vi nhưng lại rất có hạn. Chỉ có thể chiếu khán đến 10 vị tả hữu đạo hữu an toàn. Nhiều hơn nữa liền bảo hộ không được rồi. Chư vị đạo hữu thật sự không có ý tứ a. Quên mập mạp vẻ mặt cười dâm nói. Những cái kia phi độn mà đến tu sĩ thấy thế. Chỉ phải hùng hùng hổ hổ địa phi độn đi xa. Mà cái này cũng thuộc về cái này vô số tổ đội trong đại quân một cái so sánh khác loại đấy. Đại đa số tu sĩ hay vẫn là trong quy trong củ địa cùng người tổ đội tổng đồng kháng địch. Hơn nữa địa mà nói, hay vẫn là quen biết tu sĩ tổ đội chiếm đa số đấy. Bỏ qua một bên tông môn tu sĩ sớm đã có tổ hợp không nói. Cho dù là tán tu, lại có thể tán đến địa phương nào đi. Tu luyện đến nay, ít nhất 30-50 cái hảo hữu là khẳng định có. Những cái kia độc hành hiệp dù sao cũng là khác loại. Cho nên đều nhao nhao tổ hợp lại với nhau, lớn tiếng hô quát lấy cùng đối phương tu sĩ xếp trở thành một đoàn. Như vương đại pháo bọn người. Càng là dùng 4 cái tiểu đoàn đội làm một cái đại tổ. Phối hợp với nhau ứng phó. Phát huy ra uy lực. Thập phần chi uy mãnh. Trong nháy mắt liền đem đối phương 7-8 tên loạn xông lại tu sĩ cho xếp trở thành 2 nửa. Mà những cái kia kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng lại giống như sự tình đầu tiên nói trước. Hướng phía cực cao không trung chỗ phi độn mà đi. Kim đan cảnh tu sĩ có kim đan cảnh tu sĩ chiến trường. bọn hắn chiến trường tựu là ở đằng kia cao cao trên bầu trời. Giờ phút này, Trấn Hải chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân hai người từng đôi chém giết đã đến một khối. Theo vốn là song phương giao đấu trung tâm Tố Tố đảo nhanh chóng giết đã đến không trung. Sau đó một đường hướng phía phương xa mặt biển đánh tới. Nổ vang thanh âm không ngớt không dứt. Mà Giá Lạnh Lâm Phong Vũ cái này một đôi đối đầu cũng là từng đôi chém giết. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0325. Hỗn chiến. Trung. Về phần còn lại thành danh đất lâu kim đan cảnh đại tu sĩ. Như Kim Điêu chân nhân, Lam Vũ chân nhân cùng với Đồng Đỉnh chân nhân, Thanh Hồ chân nhân, Tử Hỏa chân nhân vân vân kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ. Thì là giúp nhau hỗn chiến lại với nhau. Nhưng mà, lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, Lam Vũ chân nhân thậm chí có một kiện đám mây hình dáng không biết tên pháp bảo. Sử dụng, phương viên mấy trăm trượng ở trong màu xanh da trời màn mưa từng ly từng tí rơi xuống. Những này màu xanh da trời giọt mưa nhỏ tại tu sĩ kim đan pháp trên khuôn mặt. Vậy mà lạnh như băng. Lại để cho tu sĩ kim đan pháp thân động tác đều có chút cứng ngắc. Đây cũng là ý nghĩa những này nhỏ màu xanh da trời giọt mưa thập phần chi rét lạnh, hơn nữa còn rất có thể có chứa độc tố. Tuy nói cái này độc tố cũng không được liệt, nhưng là thắng tại từng ly từng tí, thời gian lâu rồi, đối với kim đan pháp thân ảnh hưởng tự nhiên là cực lớn đấy. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là Đồng Đỉnh chân nhân. Đồng Đỉnh chân nhân chính là cái loại này thân thể cường đại tu sĩ, chủ yếu dựa vào cận thân chém giết. Nhưng loại này màu xanh da trời giọt mưa vậy mà từng ly từng tí địa nhỏ tại hắn kim đan pháp trên khuôn mặt, lại để cho tốc độ kia đại giảm. Vậy mà đuổi không kịp bất luận cái gì một gã kim đan cảnh tu sĩ, trở nên giống như phế vật. Về phần những thứ khác kim đan cảnh tu sĩ cũng là không dễ chịu, vì vậy nhao nhao kêu to. Trước tiêu diệt Lam Vũ chân nhân, tập trung lực lượng trước làm Lam Vũ chân nhân. Vài tên kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ đều là lớn tiếng gọi lấy, trong tay pháp khí thuật pháp cũng đồng loạt oanh tới. Mà Trấn Hải Môn cái này một phương vài tên kim đan cảnh tu sĩ thấy thế, cũng là liên tục tới ngăn cản. Còn có một hai cái nhưng lại hướng phía Dược Vương Tông một phương cái này vài tên kim đan cảnh tu sĩ mãnh liệt oanh. Hiển nhiên là cái loại này vây ngụy cứu triệu tiến công chiếm đóng. Song phương thực lực tương đương, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cho là chết đi được. Dù sao kim đan cảnh tu sĩ mỗi một gã đều là người tinh. Nhất là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ càng là không dễ. Đều là đã trải qua phần đông gặp trắc trở mới đi tới một bước kia. Muốn vẫn là cực kỳ khó khăn. Cho nên tuy nhiên đánh cho khí thế ngất trời, nhưng lại không có một gã vẫn lạc đấy. Về phần mấy cái kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ chiến trường, tuy nhiên hơi chút kém một chút, nhưng chiến đến bây giờ nhưng lại chỉ có mấy danh bị thương. Đến nay còn chưa có một gã vẫn lạc đấy. Bất quá, phân niệm cảnh tu sĩ cùng trúc cơ cảnh tu sĩ hỗn chiến lại bất đồng. Phân niệm cảnh tu sĩ còn hơi chút nhiều. Dù sao có thể hỗn đến phân niệm cảnh phần này tu vi, coi như là một phương hào kiệt. Đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên không phải ít. Thêm chi hai đạo thần thức phụ trợ, vẫn lạc tỷ lệ liền không lớn lắm rồi. Dù cho có vẫn lạc, cũng là những cái kia số ít thằng xui xẻo. Nhưng mà trúc cơ cảnh tu sĩ lại bất đồng. Bởi vì gần đây cái này mười mấy năm qua tu tiên giới tài nguyên bởi vì đủ loại nguyên nhân, thoáng cái nhiều ra rất nhiều. Bởi vậy đưa đến trúc cơ cảnh tu sĩ số lượng cũng nhiều ra không ít. Như thế đến nay, trúc cơ cảnh tu sĩ bình quân trình độ liền giảm xuống. Dĩ vãng, muốn trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, ngoại trừ tư chất hơi chút đỡ một ít bên ngoài, hay vẫn là cần một ít cơ duyên, hoặc là đi cố gắng khắc khổ phấn đấu cả đời mới có thể đạt tới. Nhưng bây giờ đang ở cách này tài nguyên nhiều hơn. Song phương đại chiến bối cảnh phía dưới, tư chất hơi chút nhiều, hoặc là tu luyện đến luyện khí cảnh 4-5 trọng tu sĩ chỉ cần bái nhập một cái thế lực lớn, ở bên trong hỗn bên trên một thời gian ngắn, trên cơ bản cũng có thể đạt được một hạt trúc cơ đan, lại để cho hắn thuận lợi trúc cơ đấy. Những này thế lực lớn làm như thế, ngược lại tuyệt đối không là vì thiện tâm đại phát, mà là vì loại này đại loạn đại bối cảnh xuống. Nếu không phải tăng lên thực lực bản thân, đợi chờ mình cơ hồ tựu là diệt vong. Mà thực lực mạnh hơn một ít, tuy nói như trước căn bản không có khả năng trở ngại Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới đại loạn xu thế, lại là có thể lại để cho bản thân cường lớn hơn một chút, tự bảo vệ mình, đồng thời cũng có thể tại có chút thời điểm lựa chọn gia nhập có chút thế lực lớn thời điểm, có thể bán một cái đằng trước giá tốt. Bởi vậy, trúc cơ cảnh tu sĩ tại đây hơn 10 năm ở bên trong, cơ hồ là mọc lên như nấm địa sông ra. Tại luyện khí cảnh tu sĩ trong mắt cũng không có trước khi như vậy rất thưa thớt cùng khó gặp rồi. Nhưng mà, này loại tình huống mang đến là trúc cơ cảnh tu sĩ chỉnh thể tố chất hạ thấp. Trúc cơ dễ dàng, tương đối là một ít vốn là không cách nào trúc cơ tu sĩ, lại trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ. Bởi vậy, giờ phút này hỗn chiến chiến trường ở bên trong, rất nhiều hỗn chiến bên trong trúc cơ cảnh tu sĩ dĩ nhiên là đối với đấu pháp một đường biết rất ít. Đấu khởi pháp tới cũng là trăm ngàn chỗ hở. Người khác thêm chút dù dỗ, sẽ gặp mắc lừa, làm cho thân vẫn kết cục. Thí như lúc này dựa vào Vương Đại Pháo một đội cách đó không xa một tổ hơn 10 người hoàng y trúc cơ cảnh tu sĩ tiểu đội. Xem bộ dáng là một gia tộc ở bên trong đi ra đội ngũ. Chỉ thấy cái này một đội người cùng Dược Vương Tông một chi tiểu đội chém giết lại với nhau. Cái này tổ hoàng y trúc cơ cảnh tu sĩ tiểu đội trong có mấy danh kim hệ thuật pháp tu sĩ. Liên tục thả ra công kích uy lực khá lớn kim hệ thuật pháp, đem Dược Vương Tông cái kia một chi tiểu đội giết được liên tục bại lui. Vốn cái lúc này chỉ cần làm gì chắc đó liền có thể chậm rãi đem đối phương đánh cho tàn phế đánh tan, lại từng cái diệt sát. Nhưng mà buồn bực chính là, giờ phút này, cái này một chi hoàng y trúc cơ cảnh tu sĩ tiểu đội vậy mà trực tiếp tàn ra. Nhao nhao hiện lên vây quanh xu thế đem cái kia một tổ Dược Vương Tông tiểu đội cho vây quanh tại trong đó. Vào thời khắc này, cái kia tổ Dược Vương Tông tu sĩ vậy mà đồng loạt ra tay, hơn 10 đạo thuật pháp đồng loạt phát ra, đem bên trong một gã dựa vào là gần đây tu sĩ cho trực tiếp đuổi giết thành cặn bã. Sau đó lại là mấy đạo thuật pháp phát ra, lại là vài tiếng tu sĩ kêu thảm thiết. Đợi đến cái kia một tổ hoàng y tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, cũng đã là người đã chết hơn phân nửa. Cho dù lần nữa ôm đoàn, cũng không cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu công kích cùng phòng ngự rồi. Này, Vương Đại Pháo thấy thế, mãnh liệt quát một tiếng, hướng phía cùng bọn họ chém giết Dược Vương Tông một tổ tu sĩ mãnh liệt oanh. Lời đầu tiên bảo vệ, lại giết địch. Cái này là hỗn chiến yếu huyết. Nếu là một mặt địa xung phong liều chết, sẽ gặp đã trở thành một cái cự đại bia ngắm, khởi đa số là phản tác dụng. Giờ phút này, một đạo cử đại hỏa đoàn tại Vương Đại Pháo phía trước. Cái kia tổ cùng Vương Đại Pháo chém giết tu sĩ bầy trong nổ bung. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dĩ nhiên là Hàn Thải Hoàn trảo đúng thời cơ. Một đạo bạo liệt hỏa diễm oanh tới, đem đối phương tổ chức thành đoàn thể xu thế sinh sinh địa oanh tản. Ha ha ha, Vương Đại Pháo vừa mới nhìn thấy chính mình một phương tu sĩ bị diệt sát, còn đối với phương phòng ngự lại thập phần kín, chính bực bội trong lại trông thấy một màn này, lập tức cuồng tiếu vài tiếng, vung lên hỏa diễm trường đao liền xông tới. Mà cùng hắn một đội Vương Khai, Lăng Hương bọn người cũng là liền cùng theo một lúc xông lên, riêng phần mình phóng thích thuật pháp trợ giúp, từng đợt bảo tiếng nổ không ngừng mà nổ tung. Chỉ một lát sau, một chi hơn 10 người phân niệm cảnh tu sĩ tiểu đội cứ như vậy bị diệt sát. Mà chiến đến vậy khắc kim đan cảnh tu sĩ cái này một phương, vậy mà cũng xuất hiện thương vong. Mục Châu trên thảo nguyên đàn ông Lan Đâu tại thay huyên đệ của mình Vi Đức giải vây thời điểm, bị đối phương mấy đạo cường lực thuật pháp oanh trúng. Kim đan pháp thân bị oanh tán, tự biết không sống được phía dưới, tự bảo vệ mình kim đan mà chết. Mà một gã khác bị thương, dĩ nhiên là đan đỉnh tử. Đan đỉnh tử ngày bình thường chỉ vội vàng luyện đan, đối với đấu pháp kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà những cái kia kim đan cảnh tu sĩ cũng biết hiểu đan đỉnh tử là nhân vật bậc nào. Nịnh bợ vô cùng. Nào dám tới đồng thủ. Cho nên đan đỉnh tử lần này đao thật thương thật địa cùng người đấu khởi pháp đến liền ăn hết một cái không nhỏ thiệt thòi. Bị phi kiếm cho vạch phá bờ mông. Cái này đối với sĩ diện đan đỉnh tử mà nói thật sự là một kiện thập phần mất mặt sự tình. Lập tức đan đỉnh tử muốn bảo đi. Đan đỉnh tử một chuyến đến đây 7-8 tên kim đan cảnh tu sĩ liên tục vây lên đi. Cùng đan đỉnh tử ôm thành một đoàn. Đoàn kết. Đối với tên kia đem đan đỉnh tử cho đâm bị thương kim đan cảnh tu sĩ dừng lại. Một chầu điên cuồng công kích. Tên kia không may kim đan cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy vô số thuật pháp đồng loạt oanh đến. Còn chưa rõ vì cái gì chính mình sẽ bị như thế đặc thù đối đãi thời điểm liền bị oanh bảo vẫn lạc. Ha ha ha, Trấn Hải lão duyệt, ngươi không được a. Ta nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Ngàn duyệt chân nhân lau một cái khóe miệng máu tươi cười lạnh nói. Ha ha, ta cái thanh này lão già khỏm tuy nói không thế nào đấy. Nhưng đem ngươi sửa chữa một phen hay vẫn là đầy đủ đấy. Trấn Hải chân nhân nghe vậy cuồng cười một tiếng. Một tay liên tục huy động. Từng đạo thuật pháp cùng Trấn Hải ấm đồng loạt hướng phía ngàn duyệt chân nhân đập tới. Rầm rầm rầm. Hai người lập tức lại chiến lại với nhau. Mà lại để cho ngàn duyệt chân nhân phiền muộn chính là. Trấn Hải chân nhân cái kia Trấn Hải quyết tựa hồ có cực lớn chống cự mặt trái ảnh hưởng công hiệu. Hắn tê liệt chiếc nhẫn đối với Trấn Hải chân nhân sử dụng. Dĩ nhiên là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá. Đến nơi này một bước. Vô luận là hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng tốt. Hay vẫn là tính sao. Hắn đều phải chiến đi xuống. Cũng may. Trấn Hải chân nhân tới cũng là tương xứng bộ dạng. Cái kia Trấn Hải ấm tuy nhiên uy lực cường đại. Nhưng hai cái dược vương cũng khó khăn lắm ngăn cản được. Kể từ đó. Giữa hai người thắng bại. Thật sự chính là còn chưa thể biết được đấy. Rầm rầm rầm. Từng đợt khủng bố thuật pháp chấn động từ giữa hai người nổ bung tại đây cực lớn trên chiến trường nhanh chóng lan tràn ra. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua cơ hồ mỗi một giây đều có tu sĩ vẫn lạc. Hơn nữa loại này trạng thái theo chiến đấu kéo dài sau hiện ra lấy kịch liệt bay lên xu thế. Mà cái này là không thể không có miễn. Tu sĩ cũng là người, chỉ là lực phá hoại càng lớn một đám người mà thôi. Tinh lực vân vân đều là có hạn đấy. Mà loại này tiếp tục cường độ cao đấu pháp là nhanh chóng qua đi lấy những tu sĩ này pháp lực chân nguyên cùng tinh lực. Càng về sau này loại tình huống là càng rõ ràng. Chỉ cần một cái không cẩn thận sẽ gặp trong một đạo thuật pháp. Vẫn lạc tại chỗ. Chiến đấu lại đi qua một lát. Giờ phút này chiến trong sân chiến đoàn cũng thập phần rõ ràng địa phân chia ra. Đầu tiên là Trấn Hải chân nhân cùng ngàn duyệt chân nhân hai người. Cái này hai cái mạnh nhất chiến lực tại chiến trường cực cao không trung đánh chính là bốn phía loạn xuyến. Không nghĩ qua là xuyến đến đi một tí không may tu sĩ bầy ở bên trong. Chỉ là thuật pháp dư ba. Liền có thể đập chết một đại gầy tu sĩ. Cho nên hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cao nhất không trung. Kể từ đó liền có thể đem ngộ thương đối phương tu sĩ khả năng chiếm được nhỏ nhất. Sau đó liền mặt lạnh chân nhân giá lạnh cùng phong vũ chân nhân lâm phong vũ. Còn có lam vũ chân nhân tử hỏa chân nhân kim điêu chân nhân thất tinh chân nhân vân vân một nhóm lớn kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ hoặc là cực kỳ lợi hại kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ chiến trường. Bọn này tu sĩ từ khi đấu võ đến nay sẽ không có như thế nào đổi qua địa phương. Một mực tại tố tố đảo trên không. Ngươi tới ta đi địa đối oanh lấy. Cái này đối chiến song phương đồng dạng cũng là không có một người tu sĩ vẫn lạc. Nhưng là mỗi người đều bất đồng trình độ địa bị thương mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0324, ngừng bắn. Về phần những cái kia bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Cùng với phân niệm cảnh tu sĩ cùng trúc cơ cảnh tu sĩ. Tắc thì là xa xa rời đi cái này hai đại chiến trường. Bốn phía chém giết. Cho tới bây giờ, thậm chí còn xuất hiện một gã kim đan cảnh tu sĩ dẫn đội, mang theo tầm 10 danh phận niệm cảnh tu sĩ hợp thành siêu cấp tiểu đội, tung hoành một phương tổ hợp, 11, song phương giết đến bây giờ. Có thể nói là có tất cả thắng bại, nhưng lại một điểm là có thể nhất định là, cái kia liền song phương số thương vong, đều tại tiếp tục trên mặt đất thăng. Đối với này, song phương thủ lĩnh nhân vật, tức Trấn Hải chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân hai người xem tại trong mắt, đều là âm thầm lo lắng. Như là như thế này chém giết xuống dưới, dù cho phân ra thắng bại, cũng là thắng thảm. Thắng lợi một phương căn bản không cách nào thủ được cái này to như vậy địa bàn. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải song phương bên trong tối cao đoan chiến lực bên trong một phương, nhanh chóng đem mặt khác một phương áp đảo. Hoặc là Trấn Hải chân nhân đem Ngàn Dược chân nhân diệt sát, hoặc là Ngàn Dược chân nhân đem Trấn Hải chân nhân đánh chết. Chỉ có như thế, một phương mới có thể rút tay ra, đến giúp mình cái kia một phương kim đan cảnh tu sĩ chiến đoàn. Do đó lập tức lấy được ưu thế thật lớn, đem đối phương một lần hành động diệt sát. Nhưng mà cái này lại nói dễ vậy sao? Ngàn Dược chân nhân cùng Trấn Hải chân nhân đều là âm thầm lo lắng. Thủ hạ đấu khởi pháp đến so với trước khi càng thêm hung áp thêm vài phần. Phòng ngự chiêu thức cũng ít đi một tí. Càng nhiều nữa đều là tiến công thuật pháp. Cho ta đi. Chỉ thấy Trấn Hải chân nhân lần nữa một tay mạnh mà vung lên. Trấn Hải ấn vậy mà thoáng cái co lại nhỏ đi rất nhiều. Theo trước khi cao vài chục trượng cử ấn biến thành từng chích có trượng cao phương ấn. Mà này chỉ phương im lại nhưng lại thần quang tăng vọt. Tốc độ càng là mau ra rất nhiều. Tựu giống như một nhanh thiên ngoại thiên thạch. Hướng phía Ngàn Dược chân nhân mạnh mà nện tới. Lần này, dĩ nhiên là so với trước khi là bất luận cái gì một đạo công kích đều phải nhanh ra rất nhiều. Ngàn Dược chân nhân kịp phản ứng thời điểm, phương ấm vậy mà đã đến trước mặt của hắn. Nhìn thấy một màn này, Ngàn Dược chân nhân trong mắt cũng đã hiện lên một tia tàn khốc. Ngươi có sát chiêu, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Chỉ thấy Ngàn Dược chân nhân hai tay ghép ấm. Lập tức một đạo thảm màu xanh lá hỏa diễm tạo thành tấm chắn liền chắn trước mặt của hắn. Ngàn Dược chân nhân vậy mà chỉ dùng thuật pháp đi ngăn cản. Mà không phải như trước khi như vậy, dùng hai cái dược vương hỗ trợ ngăn cản. Như vậy, cái kia hai cái dược vương đây này. Nghĩ tới đây, Trấn Hải chân nhân sắc mặt siết chặt. Nhưng lại đã muộn. Trấn Hải chân nhân chỉ cảm thấy sau lưng âm khí tập kích người. Một cổ âm lãnh cảm giác theo thực chất bên trong lan tràn trên xuống. Hai cái dược vương vậy mà một trái một phải xuất hiện ở Trấn Hải chân nhân sau lưng. Dược vương trong tay đại đao thượng diện hồng mang bùng lên. Lưỡng dược ngay ngắn hướng vung đao. Oanh! Một tiếng ầm ầm nổ vang phía dưới. Trấn Hải chân nhân hộ thể pháp thuẫn bị đánh được kịch liệt lay động, cơ hồ cũng bị đánh vỡ. Vô số nước nguyên khí phụt lên. Trấn Hải chân nhân vậy mà tại lần này phía dưới bị thủ thương không nhẹ, liên tục hộc ra vài búng máu đến. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện vừa rồi hộ thể pháp thuẫn trên thực tế đã bị đánh bại. Trấn Hải chân nhân phần lưng áo cà sa đã bị chạm phá, hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương hiển lộ đi ra. Về phần Ngàn Dược chân nhân cái kia một phương cũng cơ hồ cũng sống như thế. Tại Trấn Hải chân nhân Trấn Hải ấm một kích phía dưới, Ngàn Dược chân nhân cái kia kết xuất thảm màu xanh lá tấm chắn căn bản chính là bị một kích mà bại. Chẳng những hai tay đều gãy xương, mà ngay cả chỗ ngực cũng bị đánh cho lõm vào. Như thế trọng thương thế, Ngàn Dược chân nhân tự nhiên cũng thập phần không dễ chịu. Đồng dạng hộc ra mấy ngụm máu tươi về sau, hai người lại không có lựa chọn tạm thời dừng tay, mà là đình chỉ kính, lần nữa chém giết lại với nhau. Ai cũng biết, cái lúc này tựu xem ai có thể đối phó được rồi. Ai chống đỡ đến cuối cùng, người đó là người thắng. Về phần thở dốc cơ hội, đó là một điểm không có thể để lại cho đối phương. Mà một màn này, tại song phương tu sĩ trong mắt, nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trấn Hải chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân, vậy mà song song bị thương. hơn nữa thương thế còn thập phần nghiêm trọng bộ dạng. Xem ra một trận chiến này rất nhanh muốn có kết quả rồi. Là Trấn Hải chân nhân thắng, hay vẫn là Ngàn Dược chân nhân thắng được? Trong lúc nhất thời, liền có không ít đang tại giúp nhau chém giết tu sĩ đều không hẹn mà cùng địa dừng tay lại. Nhìn chăm chú lên hai người này ở giữa chiến đấu. Bọn hắn minh bạch hai người này ở giữa chiến đấu thắng lợi, liền cơ hồ đại biểu chiến cuộc sẽ thiên hướng phương nào. Nhưng lại để cho chúng tu sĩ kinh dị chính là, vào thời khắc này, một đạo thanh sắc độn quang vạch phá thương không, hướng phía nơi này phi độn mà đến. Độn quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã đến chiến trường trên không. Hơn nữa thẳng tắp địa hướng phía Ngàn Dược chân nhân cùng Trấn Hải chân nhân chiến đoàn mà đi. Ai vậy? Ngay tại chúng tu sĩ có này nghi vấn thời điểm, này cũng màu xanh độn quang nhưng lại bỗng nhiên lói lên liền không một tiếng động. Sau một khắc, nhưng lại tại Trấn Hải chân nhân ngoài thân tầm hơn 10 trượng chỗ trọng mới xuất hiện. Độn quang trong đúng là Sở Dịch. A, là nổ đầu chân nhân Sở Dịch. Hắn vậy mà lại trở lại rồi. Nhìn thấy một màn này, không ít Dược Vương Tông một phương tu sĩ nghẹn ngào hét lớn. Mà nhìn thấy một màn này, Ngàn Dược chân nhân cũng là sắc mặt lập tức trắng bệch, vậy mà sững sờ ở sảng khoái chàng. Sở Dịch chiến lực lúc trước đã là thật sâu rung động ở đây sở hữu tất cả tu sĩ, nhất là cuối cùng một kiếm kia. Một kiếm kia uy năng thậm chí đã vượt qua trung phẩm pháp bảo uy năng. Không ai có thể ngăn trở một kiếm kia. Ở đây tu sĩ không ai có thể ngăn trở. Ngàn Dược chân nhân tự nhiên cũng không thể. Hắn biết rõ Sở Dịch bị thủ thập phần thương thế nghiêm trọng. Trước mắt dù cho còn có chiến lực chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy rồi. Có thể hay không dùng lại ra như vậy một kiếm, thậm chí về sau có thể khôi phục hay không tới đều là cái vấn đề. Bởi vì nếu là có thể cùng lúc trước đồng dạng, Sở Dịch tựu cũng không như thế xuất hiện, mà là sẽ trực tiếp xuất kiếm đem chi trực tiếp chém giết. Nhưng Ngàn Dược chân nhân nhưng cũng không dám đánh bạc. Bởi vì hắn biết rõ Sở Dịch là thế nào một người tu sĩ. Đó là đặc biệt khác loại tồn tại. Nếu là đem chi gây nóng này, ai biết Sở Dịch có thể hay không vượt xa người thường bộc phát thoáng một phát. Chỉ cần bạo phát đi ra, dù cho không có vừa mới một kiếm kia uy lực, chỉ sợ cũng đủ hắn thủ đấy. Ngàn Dược thực ánh mắt của người có chút âm tình bất định. Trấn Hải chân nhân trong mắt cũng có chút hứa lo lắng thần sắc. Sở Dịch tính cách hắn lại hiểu rõ bất quá. Nếu là phương mới có thể, cho dù là có thể đụng một cái, Sở Dịch tuyệt đối sẽ hàng Ngàn Dược chân nhân trực tiếp chém giết. Mà Sở Dịch làm như thế, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Sở Dịch giờ phút này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Vừa mới thúc giục độn quang tới đây, chỉ sợ là cực hạn của hắn. Lúc này loại dưới tình huống, Sở Dịch tốt nhất cách làm là lập tức đi tính thất, sử dụng đại lượng đan dược đi điều chỉnh khôi phục. Nếu không, thời gian kéo được càng lâu, đối với thân thể tổn hại cũng càng lớn. Giờ phút này, song phương chém giết tu sĩ cũng đồng loạt không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Nhìn xem không trung chỗ cái này ba đạo nhân ảnh. Hồi lâu, hay vẫn là Trấn Hải chân nhân mở miệng trước rồi. Ngàn Dược, ta và ngươi bản không oán thù. Chém giết đến hiện tại cũng là vì tài nguyên mà thôi. Hiện tại dừng tay. Lui về ngươi U Châu. Hơn nữa dùng tâm ma thể kiếp này không bước vào ta Vân Châu Mục Châu một bước. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ra ngoài ý định, Trấn Hải chân nhân dĩ nhiên là nói ra như vậy một phen. Trấn Hải chân nhân hành động này lập tức lại để cho một ít tu sĩ có chút bất mãn. Nhưng đại đa số tu sĩ nghe vậy, nhưng lại tại trong lòng âm thầm gật gật đầu. Loại này chiến đấu đã biến thành lưỡng bại câu thương quyết chiến. Như là cả Lưu Vân đại lục thế lực lớn đều tham gia còn chưa tính. Dù cho đánh cho tàn phế rồi, cũng là mọi người cùng nhau tàn phế. Như cũ là đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy. Mà thôi. Nhưng hiện tại vấn đề là, Hàn Châu cũng không có gia nhập này chàng đại trong chiến đấu đến. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. audio.com truyện quải tiên chương 0326. Một kích chí mạng. Nếu là hai bên đều đánh cho tàn phế, cái kia căn bản không cần nghĩ. Hàn Châu những cái này thế lực lớn tất nhiên hội thừa cơ khuyết trương. Đến lúc đó tựu là vì nàng người làm mai mối rồi. Này loại tình huống, vô luận là Dược Vương Tông cùng Trấn Hải Môn đều không muốn chứng kiến. Hàn Châu cường đại, tại toàn bộ Lưu Vân Đại Lục Cửu Châu bên trong không thua kém Vân Châu. Cường giả cũng số lượng cũng không ít. Những năm gần đây này, kim đan cảnh tu sĩ liên quan bên trên tấn cấp chỉ sợ cũng không dưới 7-8 cái. Nếu là giết đến một bước kia, cái này hai châu còn lại tu sĩ nói không chừng tự không thể không bị ép liên minh ngăn cản Hàn Châu tiến công. Mà chém giết đến nay, song phương tu sĩ rất nhiều tầm đó đều đã sớm kết xuống tử thủ. Thí dụ như huynh đệ của mình, sư huynh của mình đệ, thậm chí là sư phụ của mình, trưởng môn hoặc là đạo lữ vân vân bị đối phương giết chết. Lúc này loại tình huống vế dưới tay, cơ hồ là không thể nào đấy. Cũng không có cái gì tu sĩ nguyện ý. Mà giờ khắc này, Trấn Hải chân nhân nói là xuất phát từ cái này một phương diện cân nhắc chấm 1.1. Bởi vậy thập phần đắc nhân tâm. Nhưng chúng tu sĩ không biết là Trấn Hải chân nhân chính yếu nhất nghĩ cách còn chưa không tại này. Trấn Hải chân nhân làm như thế, nhưng lại muốn cho Sở Dịch tranh thủ thời gian, lại để cho Sở Dịch khôi phục. Trấn Hải chân nhân chính là đã sống mấy trăm năm nhân vật thiên tài. Nhìn vấn đề tự nhiên cũng so những người khác cường rất nhiều. Thông qua vừa rồi trận chiến ấy, Trấn Hải chân nhân đối với Sở Dịch đánh giá lập tức tăng lên tới một cái chưa từng có tình trạng. Sở Dịch là người phương nào, hắn tự nhiên là biết đến. Trên thực tế, tại Sở Dịch năm đó hay vẫn là phân niệm cảnh tu sĩ thời điểm, bị U Châu cùng Hồ Châu hai châu đại tông môn liên hợp truy nã thời điểm, Trấn Hải chân nhân liền lại để cho môn nhân đệ tử lén lút điều tra đã qua Sở Dịch tư liệu. Cho nên đối với Sở Dịch phát triển con đường trải qua, Trấn Hải chân nhân cũng là biết được một hay. Bất quá khi lúc, Trấn Hải chân nhân chỉ là đem Sở Dịch trở thành là một cách đã có kỳ ngộ, hơn nữa hơi có chút tự phụ người trẻ tuổi, đối với hắn cũng nhìn không tốt. Loại này tu sĩ kỳ thật nhiều hơn đi. Tự Trấn Hải chân nhân mấy trăm năm tánh mạng ở bên trong, chỉ thấy qua không ít cái này một loại tu sĩ. Chỉ là cái này một loại tu sĩ đại đa số đều là vì quá cuồng vọng mà vẫn lạc. Tự là có một ít không vẫn lạc, cũng là từ nay về sau trở nên ít xuất hiện hoặc là chưa gượng dậy nổi. Truy cứu nguyên nhân còn là vì những tu sĩ này tuy nói tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng tâm tính lại hay vẫn là kẻ yếu tâm tính. Hoặc là nói cái loại này cường giả tâm tính nhưng lại giả, là thành lập tại trên thực lực đấy. Một khi gặp được lợi hại tu sĩ, liền lập tức phế đi mềm nhũn. Mà về sau tại Sở Dịch cùng cái kia đồng đỉnh chân nhân đánh một trận xong, Trấn Hải chân nhân ý thức được Sở Dịch tâm tính dĩ nhiên là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua tâm tính, nhưng lại hoàn toàn chính xác xác thực là cường giả tâm tính. Đó chính là đại trưởng phu làm việc nhưng hỏi đúng sai, không hỏi cát hung. Nếu là có người không nói đạo lý, ý đồ dùng vũ lực đem chi trấn áp, Sở Dịch sẽ gặp tới chém giết đến cùng. Hơn nữa, tại quá trình này ở bên trong, hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm năng. Những này đều khó có khả năng là kỳ ngộ mang cho hắn tố chất, những này chỉ có thể là hắn bản thân phẩm chất. Nói cách khác, một khỏa chính thức cường giả tâm, Sở Dịch một mực thì có. Mà như vậy tu sĩ lại có như thế thiên phú, gần kề tu đạo hơn 10 năm, liền vượt qua sự thành tựu của mình, huống chi đem vạn tuổi già ma cho đánh cho trọng thương chạy thục mạng. Như vậy truyền kỳ tu sĩ, chỉ cần cho hắn thời gian, tiên huyền cảnh tuyệt đối không nói chơi. Bởi vậy, Trấn Hải chân nhân mới sẽ nhớ lấy ngưng chiến, vì Sở Dịch tranh thủ chữa thương thời gian. Trấn Hải lão dược, ngươi muốn cái gì tâm tư đừng tưởng rằng ta không biết. Hiện tại Sở Dịch trọng thương, chỉ sợ trở về an dưỡng hẳn là cấp bách sự tình. Đúng là bởi vậy ngươi mới sẽ như thế làm đấy. Rất tốt tính toán. Bất quá Sở Dịch là người nào ta và ngươi đều tin tưởng. Nếu để cho hắn thời gian khôi phục, cái kia mấy năm về sau, ta sẽ là cái gì kết cục? Ngàn Dược chân nhân cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trấn Hải chân nhân. Hào khí trong lúc nhất thời lại lâm vào cuộc diện bế tắc. Ha ha, Ngàn Dược chân nhân, ngươi hoàn toàn chính xác thông minh. Trấn Hải chân nhân làm như thế, cũng thật là ý tứ này. Đúng vậy, ta Sở Dịch thật là bị thủ thập phần nghiêm trọng thương, hơn nữa là chưa từng có nghiêm trọng. Bất diệt ma hoàng một trường kia trong ẩn chứa độc tố cùng mơ sát chi khí vượt ra khỏi dự liệu của ta. Hiện tại của ta cả người đều cầm cự không được bao lâu rồi. Ta hiện tại muốn tiếp tục sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có đoạt xá một đường. Đột nhiên, Sở Dịch nhưng lại cười ha ha, ngoài dự đoán mọi người đều nói ra như vậy một phen. Nhưng giờ phút này, nhưng lại không có người hoài nghi Sở Dịch nói ra những lời này tính là chân thật. Bởi vì Sở Dịch giờ phút này toàn thân linh quang đều không có. Kim đan pháp thân cùng với đủ loại dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Làn da ở bên trong ẩm ẩm lộ ra màu đen, hơn nữa có lan tràn xu thế. Đây hết thảy đều biểu hiện ra Sở Dịch thân thể đã bị thật lớn tổn thương. Đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng bộ dạng. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Ngàn Dược chân nhân nhưng như cũ không dám có cái gì động tác. Hổ chết uy vẫn còn tại. Huống chi Sở Dịch giờ phút này còn cũng chưa chết. Nếu là mình có hành động gì dẫn tới Sở Dịch liều chết một kích, tình huống quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Mà thôi, hắn đối với Sở Dịch rất hiểu rõ, Sở Dịch tuyệt đối là sẽ như thế làm đấy. Cho nên hắn hiện tại muốn làm tự là kéo. Kéo dài thời gian. Kéo dài tới Sở Dịch chống đỡ không đi xuống mới thôi, tại làm ý định. Hắn cũng nhìn ra được, Sở Dịch cũng không có nói dối, thương thế của hắn hoàn toàn chính xác như hắn theo như lời. Ngươi có phải hay không ý định kéo dài thời gian, kéo dài tới ta gánh không được một khắc này? Nhưng vào lúc này, Sở Dịch nhưng lại nói chuyện. Lời vừa nói ra, Ngàn Dược chân nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng mà không đợi Ngàn Dược chân nhân nói cái gì, Sở Dịch lại là tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy cơ hội như vậy, ta sẽ cho ngươi sao? Hiện tại ta minh xác địa nói cho ngươi biết, ta còn có một kích chi lực, đủ để cho ngươi trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Hiện tại ta chỉ đếm tới ba. Nếu như ngươi không lập tức lăn, ta cam đoan vẫn lạc chính là ngươi duy nhất kết cục. Một hơi nói xong những này, Sở Dịch cái trán cũng chảy ra đi một tí mồ hôi. Nhưng mà, hắn hay vẫn là kiên định địa dựng lên một ngón tay. Một, Sở Dịch trực tiếp mở miệng lên tiếng. Ngàn Dược chân nhân, nhưng lại sững sờ ở này ở bên trong. Hắn thật không ngờ Sở Dịch vậy mà hội dùng loại phương thức này bức bách hắn ly khai. Nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không ly khai. Nhưng, nếu là ly khai, thanh danh của hắn chắc chắn hạ xuống một cái thấp điểm. Hai, ngay tại Ngàn Dược chân nhân tự hỏi những điều này thời điểm, Sở Dịch nhưng lại vươn hai ngón tay đầu. Ngàn Dược chân nhân sắc mặt trắng nhợt. Một câu không nói, liền yên lặng địa hướng phía Hồ Châu phương hướng lui tới. Cùng tên điên phân cao thấp, là một kiện thập phần không sáng suốt sự tình. Huống chi, hay vẫn là một gã đã bộ dáng như vậy tên điên. Đắc chí, ngươi cứ tiếp tục đắc chí. Ta nhìn ngươi đoạt xá về sau. Còn có cái gì vốn liếng? Ngàn Dược chân nhân tại trong lòng hung dữ nghĩ đến. Đối với đoạt xá, hắn hay vẫn là biết được rất nhiều đấy. Đoạt xá phương thức có rất nhiều loại. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, tại đoạt xá về sau đều thì không cách nào giữ lại tu vi đấy. Nếu không như thế, mà ngay cả tư chất cũng thì không cách nào giữ lại đấy. Đây cũng là ý nghĩa Sở Dịch nhiều nhất chỉ có thể đủ tìm một gã đơn hệ linh căn thân thể để làm đoạt xá đối tượng. Mà đoạt xá về sau còn cần rất dài một thời gian ngắn đi thích ứng đoạt xá người thân thể trong đoạn thời gian này. Tu sĩ đều thì không cách nào tu luyện đấy. Hơn nữa, dù cho cái này hết thảy đều đã bị Sở Dịch thuận lợi ốp, cũng không có nghĩa là người Sở Dịch lần nữa tu luyện đường xá sẽ gặp là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì đoạt xá chính là tu sĩ thông qua bí thuật cưỡng ép cướp lấy tu sĩ khác thân thể có vi thiên hòa. dựa vào đoạt xá chi thân thể một lần nữa tu luyện, tu sĩ gặp được bình cảnh sẽ hơn rất nhiều, cũng khó khăn nhiều. Hơn nữa tại kim đan cảnh tiểu thiên kiếp thời điểm, cái kia kiếp phân uy lực cũng là hiện lên bao nhiêu lần địa tăng trưởng. Ngàn dược chân nhân cho rằng, cho dù là sở dịch cũng rất khó đi đến một bước kia. Cho dù là có tự nhiên ngọc cái này thần kỳ đồ vật cũng như trước như thế. Dù cho đi đến một bước kia, chỉ sợ cũng là mấy chục năm về sau rồi. Mà mấy chục năm về sau, Trấn Hải chân nhân cũng không sai biệt lắm đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nhưng này lúc chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã là kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ. Kể từ đó, vẫn chỉ là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong sở dịch. Dù cho lại ngưu, lại có sợ gì? Chính là vì kể trên cân nhắc. Ngàn dược thực người lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn nhượng bộ. Nhưng, ngay tại hắn quay người rút đi cái kia một cái chớp mắt. Một đạo khủng bố khí cơ, nhưng lại theo phía sau của hắn bay lên. Sợ hãi cảm giác, lập tức theo nội tâm của hắn lan tràn ra. Hắn không thể tin địa quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy lại để cho hắn cả đời khó quên một màn. Sở dịch thân thể vậy mà trở nên trong suốt, hơn nữa từng khúc địa vỡ vụn ra. Theo thân thể vỡ vụn, một cổ nồng hậu dày đặc đến cực điểm hắc khí, cũng tùy theo tản ra. Rồi sau đó, là sở dịch cái kia một khỏa chừng lớn nhất số hạt đào lớn nhỏ kim đan. Hướng phía ngàn dược chân nhân bay đi. A, nhìn thấy một màn này. Ngàn dược chân nhân ở đâu không biết sở dịch muốn làm cái gì. Lập tức sợ tới mức là vong hồn đại bốc lên. Sở dịch cái tên điên này đếm ngược cái này 1, 2, 3 ở đâu là vì mình kéo dài thời gian. Dĩ nhiên là vì để cho chính mình không hề phòng bị tế ra cái này tất sát một kích. Một kích này ra. Sở dịch liền tất phải lập tức tại mấy canh giờ ở trong đoạt xá. Nhưng mà linh căn tu sĩ sao mà khó được. Cho dù là Trấn Hải môn. Cũng không có khả năng lại cái này mấy cái canh giờ nổi tìm được một cố thân có linh căn tu sĩ dùng cung cấp sở dịch đi đoạt xá. Cho nên, sở dịch chỉ có thể đi tìm một cái tư chất rác rưởi tu sĩ đoạt xá. Nhưng đoạt xá chi thân muốn dựa vào thiên tài địa bảo ngạnh nện thành linh căn chi thân thể. Lại nào có dễ dàng như vậy? So với trước khi, khó khăn mấy chục lần. Sở dịch làm như thế chẳng khác gì là đã đoạn con đường tu tiên của mình. Nhưng mà hết thảy này lại chỉ là vì đem chính mình cho trọng thương diệt sát. Đây là vì cái gì? Ngàn dược chân nhân toàn thân thảm lục sắc quang mang bùng lên. Dốc sức liều mạng địa phi độn lấy. Đồng thời trong miệng còn phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Hắn cảm thấy sở dịch thật là cái tên điên. Nhưng hắn hay vẫn là nhìn không được như thế hỏi. Vì huyên đệ của ta thân nhân tại ngày sau không cần thủ ngươi cái vương bát đản uy hiếp. Sở dịch cái kia đã trở nên trong suốt thân hình ở bên trong truyền đến như vậy thanh âm. Thanh âm này có chút yếu ớt nhưng là lộ ra một cổ chân thật đáng tin hương vị. Giờ khắc này sở dịch phảng phất tựu là thần vương thẩm phán. Sở dịch mà cho tới bây giờ. Hàn thải hoàn lăng hương còn có bao tiểu minh điền tiểu phi vương đại pháo mấy người. Mới tại trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Lớn tiếng cả kinh kêu lên. Bao sư huyên yên tâm, ta có một bí thuật, có thể bảo vệ ta khôi phục. Bất quá trong khoảng thời gian này tin tức của ta ngươi muốn thay ta giữ bí mật. Tiểu hoàn còn có lăng hương. Còn có ta mấy người bằng hữu kia. Tự sao cho ngươi chiếu cố. Sở dịch liền ngay lập tức truyền âm nói ra. Sau đó không đợi bao tiểu minh đang nói cái gì. Sở dịch cái kia một khỏa đại hạt đào đại kim đan. Vậy mà oanh một tiếng nổ tung ra. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0327 đoạt xá. Một tầng màu xanh sóng xung kích cuồn cuộn mà ra, lập tức lấn áp hết thảy thanh âm. Ngàn dược chân nhân tự nhiên cũng bị cái này cổ sóng xung kích cho đánh trúng, xa xa địa quảng mở đi ra. Cái này cổ cực lớn sóng xung kích tại sau đó liền tạo thành khủng bố vòi rồng. Đem song phương đang xem cuộc chiến tu sĩ. Đều không thể kháng cự địa thổi chúng hướng lui về phía sau đi. Cái kia chói mắt màu xanh trắng hào quang để ở tràng sở hữu tất cả tu sĩ thậm chí đều không thể mở to mắt. tự cả thiên không bên trong mây trôi, đều lưng, vác, làm cho nổ tung ra. Vốn là màu xanh da trời bầu trời, vậy mà tại đây một sẽ biến thành màu xanh đậm. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, cái này cổ kinh khủng sóng xung kích mới tính toán đi qua. Hết thảy cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đợi đến đây hết thảy đi qua về sau, Trấn Hải Môn cái này một phương đầu tiên kịp phản ứng là tu vi cao nhất Trấn Hải chân nhân. Nhưng hắn thần thức quét qua phía dưới, ở đâu còn có sở dịch nửa điểm khí tức. Dưới sự kinh hãi, Trấn Hải chân nhân liên tục thông qua bí thuật hỏi thăm về Trấn Hải trong môn phụ trách trông coi bổn mạng nguyên thần đèn đệ tử. Nhưng mà hỏi thăm phía dưới được ra kết quả lại là sở dịch bổn mạng nguyên thần đèn như trước không có dập tắt. Kết quả này lại để cho Trấn Hải chân nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể bị diệt, kim đan tạc hủy. Như thế như vậy lại vẫn chưa chết. Cái này sở dịch đến tột cùng có cái gì nghịch thiên thần thông. Nghĩ tới đây, Trấn Hải chân nhân trên mặt đã hiện lên một tia hoảng sợ. Mà giờ khắc này, ngàn vượt chân nhân thanh âm cũng xa xa địa từ đằng xa vang lên. Trấn Hải lão vượt, lần này coi như ngươi vận khí tốt, có sở dịch cái tên điên này giúp ngươi. Nhưng hiện tại sở dịch đã chết, mấy năm về sau ta lại ngóc đầu trở lại, xem ai có thể đủ giúp ngươi. Nói xong, nếu không nói mặt khác, trực tiếp xoáy lên một hồi màu xanh độn quang, hướng phía Hồ Châu phương hướng phi độn mà đi rồi. Về phần Dược Vương Tông một đám tu sĩ gặp tông chủ đã trọng thương lui lại, tự nhiên cũng sẽ không biết lại kiên trì cái gì. Nhao nhao theo ở phía sau, cùng một chỗ hướng phía Hồ Châu phương hướng lui trở về. Mấy năm về sau, nếu là ngươi còn dám phạm ta Vân Châu biên cảnh, chắc chắn ngươi tru sát đến tận đây. Mà Trấn Hải chân nhân nghe vậy, cũng khí thế không chút nào nhược địa trả lời. Sở dịch còn sống, cái này cho hắn cực lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nói chuyện lên đến cũng không giống dĩ vãng như vậy trầm ổn, mà là nhiều hơn một cẩu người trẻ tuổi liều lĩnh cùng khí phách. Thanh âm cuồn cuộn mà ra, ngàn dược chân nhân nghe vậy nhưng lại không nói một lời, nhanh chóng phi độn mà đi. Hay nói giỡn, vừa mới sở dịch cái kia thoáng một phát kim đan tự bảo tuy nói bị hắn né tránh, nhưng như cũ là bởi vì khoảng cách thân cận quá nguyên nhân, bị uy lực cực lớn sóng xung kích cho nghiêm trọng kích thương. Hôm nay hắn cùng với trong đó ngũ tạng lục phủ quả thực có thể dùng rách tung tóe bốn chữ để hình dung. Nếu không là hắn là kim đan cảnh đại tu sĩ, sinh cơ chủ yếu dựa vào kim đan đến duy trì, cũng sớm đã chết 180 lần. Bởi như vậy, hắn liền không cách nào nữa cùng người đồng thủ. Thân thể của hắn tình huống đã lại để cho hắn không cách nào tiếp tục đấu pháp, thậm chí là không cách nào phóng thích một đạo uy lực lớn chút tính công kích thuật pháp. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm một chuyện tựu là áp chế thương thế, như trước bảo trì biểu hiện ra cường thế, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Dược Vương Tông trong hang ổ hắn tính thất ở trong chậm rãi tu dưỡng khôi phục. Bởi vì hắn giờ phút này tình huống cũng là hết sức yếu ớt, suy yếu đã đến cho dù là một gã bình thường kim đan cảnh tu sĩ đều có thể đưa hắn giết chết tình trạng. Mà đối với hắn mà nói, hiện tại trên thế giới duy nhất địa phương an toàn là hắn lại Dược Vương Tông tỉ mỉ bố trí tính thất rồi. Trùng trùng điệp điệp cấm chế phía dưới cấm chế, mà ngay cả mấy tên kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không cách nào oanh mở. Hơn nữa sẽ bị hắn điều khiển cấm chế diệt sát đấy. Cho nên, ngàn dược chân nhân cũng không quay đầu lại địa phi độn rời đi. Trấn Hải chân nhân tự nhiên cũng là không có đi truy. Vân Châu cùng Mục Châu tu sĩ, hôm nay cũng là tổn thất thảm trọng. Mà hắn cần làm, cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu địa đuổi theo mau cùng ngàn dược chân nhân liều một cái ngươi chết ta sống. Bởi vì nếu là như vậy, vạn nhất ngàn dược chân nhân này sinh ác độc, tự biết vô vọng dưới tình huống cũng tới cái tự bảo kim đan đồng quy vô tận. Hắn cái thanh này lão già khỏm chưa hẳn có thể chống đo được. Bởi như vậy cái này Vân Châu như cũ là một bộ loạn giống như. Mà bây giờ tuy nói loạn, nhưng chỉ cần mình tại, là một cái cường hữu lực uy hiếp. Những cái kia bọn đạo trích thế hệ liền thật không dám sằng bậy đấy. Về phần mấy năm về sau ngàn dược chân nhân, hoàn toàn chính xác, dựa theo trước mắt xu thế, ngàn dược chân nhân tất nhiên đem vượt qua chính mình. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Trấn Hải chân nhân không sợ. Bởi vì sở dịch bổn mạng nguyên thần đèn là lói lên đấy. Sở dịch không có vấn lạc. Biết rõ điểm này, Trấn Hải chân nhân liền là đủ. Tuy nói hắn cũng không hiểu vì sao sở dịch cũng đã như vậy. Thân thể bị hủy kim đan cũng phát nổ tựu điểm này nguyên thần còn có thể làm gì. Nhưng đối với sở dịch, hắn lại là có thêm không hiểu thấu tin tưởng. Chư vị đạo hữu đều sửa sang lại thoáng một phát, cùng một chỗ phục hưng Vân Châu, Mục Châu. Trấn Hải chân nhân vung tay lên, lớn tiếng nói: "Vâng, chân nhân." Trấn Hải chân nhân này câu nói rất được rất nhiều tu sĩ tâm ý. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ đều lớn tiếng địa phù họa. Mà Hàn Thải Hoàn cùng Lăng Hương thì là ở chỗ Bao Tiểu Minh xì xào bàn tán lấy mấy thứ gì đó. Bao đại ca, ngươi nói là... Hàn Thải Hoàn nghe xong Bao Tiểu Minh vài câu truyền âm về sau, dẫn đầu nhìn không được gọi, cũng là bị vượt lên đầu một bả bịt miệng lại ba. Hàn Thải Hoàn đang muốn nói cái gì đó, lại bị Lăng Hương dùng ánh mắt ngăn lại. Tiểu Hoàn muội muội, phu quân làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta chớ đem tin tức truyền đi, nếu không có khả năng hại chết hắn đấy. Lăng Hương truyền âm nói ra. Bao Tiểu Minh cùng Điền Tiểu Phi nghe vậy, cũng là ngay ngắn hướng gật gật đầu. Mấy người sau đó lại xì xào bàn tán vài câu. Rồi sau đó là Bao Tiểu Minh ném ra ngoài vừa bay độn pháp khí, mang theo Hàn Thải Hoàn, Lăng Hương còn có Điền Tiểu Phi mấy người, cùng một chỗ hướng phía Trấn Hải Môn phương hướng phi độn mà đi rồi. Mà còn lại tu sĩ giờ phút này cũng đều nhao nhao hướng phía Trấn Hải Môn sơn môn chỗ phi độn mà đi. Bọn hắn biết rõ Trấn Hải chân nhân tại đợi tí nữa nhất định sẽ có khác phân phó đấy. Lui lại, lặng yên không một tiếng động. Nhưng ai trong nội tâm đều ám ám thở dài một hơi. Mọi người đều biết, trải qua một trận chiến này, tuy nói Vân Châu cùng Mục Châu cùng Dược Vương Tông ở giữa thù oán là rất khó giải khai, song phương tầm đó tất có một trận chiến. Nhưng cái này sợ rằng phải chờ tới mấy năm về sau rồi. Sau này mấy năm, tuy nói tiểu đả tiểu nháo như trước khó tránh khỏi, nhưng đại quy mô chiến tranh là không thể nào xuất hiện. Ngày hôm nay một trận chiến này, vẫn là cái này rất nhiều tu sĩ, rất nhiều tài nguyên chắc chắn đạt được lại một lần nữa phân chia. Bởi vậy tương lai vài năm tuyệt đối là tu tiên giới đột nhiên tăng mạnh vài năm. Trong tương lai trong vài năm, nhất định sẽ có một đám tu sĩ quật khởi. Mà là hay không có thể trong tương lai mấy năm này bắt lấy kỳ ngộ, trở thành cái kia quật khởi tu sĩ bên trong một thành viên, do đó đạt được tự bảo vệ mình chi lực. Cái này là hiện tại những này còn sống tu sĩ trong nội tâm cân nhắc sự tình. Hồ Châu, phàm nhân quốc gia ngói quốc phía bắc một chỗ gọi là Cỏ Khô Trấn thị trấn nhỏ bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh. Một gã tướng mạo chất phác thanh niên chính bị lấy một trọng trách củi lửa, hướng phía trong nhà đi đến. Thanh niên gọi là Nhị Ngưu, năm nay cũng đúng lúc 20 tuổi. Chàng trai người cần cù chất phác, lại hữu lực khí. Mỗi ngày lên núi đốn củi cầm lấy đi cỏ khô trên thị trấn bán đi đoạt được tiến tựu cơ bản đủ một nhà chi tiêu rồi. Trừ lần đó ra, Nhị Ngưu còn là một làm ruộng hảo thủ. Trong nhà cũng có hơn 10 mẫu đất. Năm trước vừa mới cưới con dâu mang bầu, lập tức sang năm mùa xuân muốn làm cha. Cái này Nhị Ngưu làm việc đều là mang theo kính đấy. Cái này không, hôm nay lên núi đốn củi, lại không lường trước đụng phải một chỉ gà rừng. Nhị Ngưu không nói hai lời trực tiếp bắt được rồi. Hiện tại đang nghĩ ngợi đem chi mang về đến tột cùng là cho con dâu hầm cách thủy súc uống hay vẫn là thịt kho tàu ăn. Hoặc là dứt khoát nuôi, giữ lại đẻ trứng. Đến tột cùng muốn thế nào cho phải đây? Ngay tại Nhị Ngưu xoắn xuýt tại vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên một hồi gió lạnh theo phía sau của hắn không hề dấu hiệu địa thổi bay. Cái gì đó? Nhị Ngưu cũng cảm thấy cái này cổ quái phong, lập tức trong nội tâm cả kinh, đem trên vai trọn lấy củi lửa buông. Thuận tay đem đừng tại bên hông đốn củi đao cũng rút ra. Hướng phía gió lạnh cạo đến phương hướng nhìn lại. Nhị Ngưu trong nội tâm, lúc này là không hoảng hốt đấy. Bởi vì khí lực của hắn lớn hết sức. Năm trước cũng cùng trên thị trấn Tiêu Cục đánh qua một năm công. Ở giữa cùng Tiêu Cục sư phó học được không ít công phu. Bởi vì khí lực đại nguyên nhân. Trong Tiêu Cục đại bộ phận tiêu sư thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, mà ngay cả Tiêu Cục tiêu đầu đều có ý mời chào Nhị Ngưu gia nhập Tiêu Cục làm tiêu sư. Mà Nhị Ngưu nếu không là vì vừa mới cưới con dâu, không thể phân thân, nói không chừng liền làm rồi. Nhưng cho dù là như thế, hắn cái kia một thân công phu cũng không có rơi xuống, ngược lại tinh tiến không ít. Hôm nay thêm chi cái thanh này sắc bén đốn củi đao nơi tay. Cho dù là có ba lượng cái đạo tặc, hắn cũng là không sợ đấy. Tối đa cùng lắm thì đánh không lại bỏ chạy là được. Nhị Ngưu tin tưởng tràn đầy địa nắm đốn củi đao, lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Còn đang nghi hoặc, lại bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn xe tiểu nhân huyết quang, hướng phía hắn thẳng tắp địa bay tới. Nhị Ngưu chỉ là một phàm nhân. Khí lực lại đại. Làm sao lúc bái kiến loại cảnh tượng này? Lập tức sợ tới mức hét to một tiếng. Vứt bỏ đốn củi đao liền mạnh mà hướng phía thôn trang phương hướng chạy tới. Quỷ a! Nhị Ngưu phát ra sợ hãi tiếng kêu. Dưới chân bộ pháp cũng bởi vì cực độ sợ hãi mà mang đến tiềm năng bộc phát. Do đó so lúc trước muốn chạy được nhanh nhiều lắm. Nhưng này đoàn huyết quang tốc độ, nhưng lại tại vượt quá Nhị Ngưu tưởng tượng. Gần kề lập tức, cái này đoàn huyết quang liền đuổi theo Nhị Ngưu. Thoáng cái tiến đụng vào Nhị Ngưu trong thân thể. Liền không có tiếng vang. Nhị Ngưu chỉ cảm thấy toàn thân kỳ hàn vô cùng. Muốn động nhưng căn bản không nhúc nhích được. Liền há mồm kêu to cũng không thể. Hoảng sợ phía dưới. Chỉ nghe được trong đầu truyền đến một hồi giống như đến từ cửa địa ngục thê lương cười quái dị. Khạc khạc kiệt. Đây cũng là Nhị Ngưu đời này nghe được cuối cùng thanh âm. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu đau xót. Lập tức liền không có bất luận cái gì chi giác. Mà Nhị Ngưu thân thể cũng trực tiếp như một người chết, ngã trên mặt đất. Giờ phút này, nếu là có người đi ngang qua, sẽ gặp phát giác ra một ít bất thường địa phương đến. Chỉ thấy Nhị Ngưu cả người dưới làn da mặt. Giống như có một tầng màu đỏ như máu đồ vật tại bắt đầu khởi động. Thập phần địa phương dị. Mà Nhị Ngưu cả người cũng tản mát ra một cổ hung lịch âm lãnh khí tức đến. Theo cổ hơi thở này phát ra, chung quanh trong rừng cây động vật, chim bay cá nhảy vân vân cũng cảm thấy cổ hơi thở này, nhao nhao kêu hướng phía bên ngoài bay đi. Trong lúc nhất thời trong rừng sàn sạt âm thanh truyền lực, bầu trời bách điểu di chuyển, một phen dị tượng quả thực có chút đáng chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0328 cải tạo. Trọn vẹn một nén nhang thời gian về sau, Y-su, tên này gọi là Nhị Ngưu thanh niên, vậy mà giống như hoàn hồn địa đứng. Hơn nữa toàn thân làn da bên trong vẻ kỳ dị cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành là trước kia độc nhất vô nhị bình thường màu sắc. Chỉ là cái này Nhị Ngưu vốn là chất phác thuần phác trên mặt, lại hiện ra vài phần âm hiểm thần sắc. Tới trước khi biểu lộ khác nhau rất lớn rồi. Chỉ nghe hắn tự nhủ nói ra. Sở dịch cái này nhân tộc tu sĩ thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể lĩnh ngộ đến nhiều như vậy pháp tắc chi lực cũng đem hắn vận dụng đến đấu pháp bên trong đi. Đem ta đánh thành cái này bức bộ dáng. Bất quá lần này là ta chủ quan rồi. Kế tiếp, được ít xuất hiện tu luyện. Không đến kim đan cảnh ngũ trọng. Tuyệt không ra tay đi tìm hắn. Nghe hắn ngôn ngữ, vừa mới cái này tiến hành đoạt xá tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm là mấy ngày trước khi bị sở dịch cho đánh tan bất diệt ma hoàng. Tự nhủ nói xong những này về sau, bất diệt ma hoàng lại có chút nâng lên hai tay, đánh giá đến cái này một bộ thân thể đến. Sau một lát mới thỏa mãn ngẩng lên đưa tay, lần nữa phối hợp nói, xem ra lão phu vận khí coi như không tệ. Kẻ này tuy nhiên không phải thân có linh căn thế hệ. Nhưng kẻ này nhưng lại khí huyết tràn đầy. phối hợp lão phu một ít pháp môn tu luyện, ngược lại là có phần nhanh đến. Nghe hắn ngôn ngữ, dĩ nhiên là đã không ngớt đoạt xá đã qua một lần. Trong tu tiên giới đối với đoạt xá đủ loại hạn chế, vậy mà không có chút nào ra hiện tại trên người của hắn. Nói sau Sở Dịch, giờ phút này Sở Dịch cũng chỉ là một cách hơn một thước cao hư ảnh, phiêu phù ở một mảnh thanh thúy tươi tốt cả vùng đất không. Mảnh không gian này ở bên trong có núi sông bãi cỏ, hồ nước sơn cốc đầy đủ mọi thứ. Tiếc nuối duy nhất là cái này quyển sách không gian thật sự là quá nhỏ, gần kề có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. Tại đây dĩ nhiên là Sở Dịch lục giới, mà giờ khắc này Sở Dịch đối diện lấy lục giới trung tâm một vật, thì ra là cái kia một đại hạt đào đại viên cầu ngẩn người. Cái kia là hắn kim đan, chính thức kim đan. Chỉ là hiện tại liền Sở Dịch chính mình cũng hiểu được tựa hồ là có chút khó tin. Bởi vì hắn kim đan rõ ràng đã lúc trước một trận chiến ở bên trong bị chính hắn cho tự bảo mất. Nhưng tại đây như thế nào còn sẽ xuất hiện một khỏa giống như đúc kim đan đấy. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Mà giờ khắc này, Bích Nhi nhưng lại hợp thời địa bu lại, nhìn xem có chút ngu si Sở Dịch, nhìn không được hì hì cười cười. Bích Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói biện pháp này đến tột cùng hữu dụng không vậy? Vừa thấy Bích Nhi xuất hiện, Sở Dịch liền nhìn không được hỏi, đồng thời cao thấp đánh giá Bích Nhi vài lần. Hôm nay Bích Nhi so với trước khi lại cao lớn một ít, ước chừng có 12-13 tuổi bộ dạng. Bộ dáng nhìn về phía trên đáng yêu đến cực điểm. Điều này không khỏi làm Sở Dịch thầm mắng mình vài tiếng tà ác. Liền một cái khí linh đều có nghĩ cách, cái này hay vẫn là người không? Đang lúc Sở Dịch như vậy muốn thời điểm, Bích Nhi nói chuyện. Sở Dịch ca ca, Bích Nhi hiện tại coi như là lục giới chủ nhân, đối với lục giới hết thảy cũng coi như hiểu rõ. Biện pháp này tự nhiên là không có vấn đề đấy. Mới mở miệng, Bích Nhi liền lại để cho Sở Dịch tâm định thêm vài phần. Nhưng kế tiếp một phen lại làm cho Sở Dịch há to miệng. Cái này một hạt kim đan trên thực tế đã không thể gọi làm kim đan rồi. Trên thực tế, đem làm Sở Dịch ca ca đem lục giới bố trí ra thời điểm, Sở Dịch ca ca trong cơ thể cái kia khỏa kim đan liền xem như không dùng, chỉ có thể coi là nước phụ thuộc mà thôi. Chân chính có dùng hay vẫn là lục giới bên trong cái này một hạt kim đan. Không chỉ có như thế, kỳ thật Sở Dịch ca ca hiện tại có không kim đan cũng đã là không quan hệ sự tình khẩn yếu rồi. Sở Dịch ca ca thứ trọng yếu nhất là cái này lục giới. Lục giới bất diệt tắc thì Sở Dịch ca ca bất diệt. Lục giới tiêu vong, dù cho có nhiều hơn nữa kim đan, Sở Dịch ca ca cũng là muốn xong đời đấy. Hơn nữa, nếu là lục giới tiêu vong, ngươi xinh đẹp đáng yêu vô địch đến bạo phát Bích Nhi ta cũng hội cùng theo một lúc xong đời đấy. Không đợi Sở Dịch phát ra cái gì kêu to, Bích Nhi liền một hơi đem những này nói xong rồi. Sau đó trực tiếp nhìn xem Sở Dịch. Điều này cũng làm cho Sở Dịch lặng rồi cả buổi mới nghẹn đi ra một câu. Bích Nhi, nói như vậy, ta bây giờ là chỉ có thể ở cái này lục giới bên trong mới có thể sinh tồn được rồi hả? Sở Dịch thập phần phiền muộn kêu lên. Nơ, trước mắt mà nói thật là như vậy. Sở Dịch ca ca bây giờ là hồn phách thân thể, lại không có gì oán khí. Nếu là đi ra ngoài, trừ phi là đi luân hồi chuyển thế, nếu không, hồn phách năng lượng sẽ từ từ tiêu hao tận đấy. Bích Nhi nói thẳng, không có oán khí. Ai nói đó a? Ta hắn ư hiện tại oán niệm rất lớn a. Sở Dịch nghe vậy nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Thật sự là hắn cảm giác oán niệm bạo trọng. Từ khi tu tiên đến nay, lý tưởng của hắn đơn giản tựu là phao, ngâm, hai cái hảo muội tử, thư thư phục phục địa sống. Trừ lần đó ra thật là không còn hắn cầu. Nhưng hiện tại hảo muội tử là đã có, hơn nữa không phải tốt, nhưng lại có hai cái. Nhưng vấn đề là thời gian này qua chính là thập phần không thoải mái. Hơn nữa há lại chỉ có từng đó là thập phần không thoải mái. quả thực có thể dùng không song cực độ để hình dung. Bất quá trước mắt phàn nàn cũng không phải biện pháp. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất biện pháp. Hay vẫn là cân nhắc được như thế nào đi làm một bộ thân thể. Đi ra ngoài trước mới tốt. Về phần đoạt xá như vậy buồn nôn sự tình. Sở Dịch không chút suy nghĩ tự bác bỏ. Cưỡng ép chiếm cứ người khác thân thể, hơn nữa cái này thân thể khẳng định rất đúng cái nam nhân đấy. Cái này tại Sở Dịch xem ra tuyệt đối có làm cơ hiểm nghi, là tuyệt đối sẽ không đi làm đấy. Cho nên, hắn đối với Bích Nhi theo như lời một loại khác phương pháp, rất là chờ mong. Cái này một loại khác phương pháp, là Bích Nhi tại Sở Dịch bị bất diệt ma hoàng đánh cho trọng thương. Phát hiện khó có thể trị hết về sau. Nói cho Sở Dịch một loại cải tạo thân thể phương pháp xử lý rồi. Chỉ là loại này biện pháp, Sở Dịch nhưng lại chưa từng nghe qua đấy. Bởi vì loại này phương pháp, dĩ nhiên là dùng năng lượng, dùng lục giới bên trong năng lượng. Đến vi Sở Dịch miêu tả một cái cùng lúc trước giống như đúc thân thể đi ra. Căn cứ Bích Nhi theo như lời. Loại này phương pháp nếu không chỉ có Sở Dịch cái này lục giới chủ nhân mới có thể sử dụng bên ngoài. Còn có một rõ rệt chỗ tốt. Cái kia chính là tư chất lại một lần nữa thăng hoa. Mọi người đều biết chính là Sở Dịch ngay từ đầu tư chất cũng không tốt. Nếu không không tốt còn thập phần chi chênh lịch. Về sau sở dĩ tư chất biến tốt, đó là dùng vô số quý hiếm linh thảo linh dược trồng chất lên kết quả. Như vậy cách làm tuy nói ngạnh xanh xanh địa đem Sở Dịch tư chất xây đã đến một người bình thường tu sĩ khó có thể với tới độ cao. Nhưng lại tổng không phải viên mãn đấy. Bởi vì cho dù là nhiều hơn nữa dù cho linh thảo linh dược, cũng không có khả năng đem tu sĩ trong cơ thể tạp chất đi một tia không dư thừa đấy. Như vậy cũng tốt so là người giặt quần áo. Một bộ y phục thượng diện nếu là có tràn dầu, dù là khó hơn nữa giặt rửa cũng có thể rửa đi. Nhưng nếu là một bộ y phục vốn nhan sắc tựu là màu đen, như vậy vô luận giặt rửa bao nhiêu lần, dù là đem chi giặt rửa nát rồi, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi thành thuần trắng nhan sắc. Nhưng loại này năng lượng miêu tả phương pháp bất đồng. Dùng tinh khiết nhất năng lượng miêu tả đi ra thân thể, tựu giống như một cái hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ, là không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Cái này liền ý nghĩa Sở Dịch tư chất sẽ là hoàn mỹ, thậm chí so với lúc trước hắn tiên linh căn còn phải mạnh hơn mấy chủ. Sở Dịch ca ca, đây cũng là cải tạo pháp thân phương pháp khẩu quyết. Đang lúc Sở Dịch muốn những chuyện này thời điểm, Bích Nhi đơn phung tay lên. Lục giới bên trên giữa không trung xuất hiện từng dãy văn tự. Một quyển sách hiện ra màu xanh biếc quang điểm văn tự. Hiện hiện mà ra. Sở Dịch một chữ địa nhìn xuống, mà Bích Nhi cũng ở một bên giảng giải. Trọn vẹn một canh giờ về sau mới đưa mà nói xong. Ta nói Bích Nhi, lợi hại a. Đem đây là ngày pháp quyết lính ngộ hoàn tất về sau, Sở Dịch nhìn không được kêu lên. Hắn phát hiện. Hôm nay Bích Nhi không còn là cái kia chỉ biết ngốc núc ních địa luyện khí luyện đan chế phù tiểu nha đầu rồi. Hiện tại Bích Nhi hiểu đồ vật thế nhưng mà so với hắn nhiều hơn nhiều. Đã nhận ra Sở Dịch khác thường. Bích Nhi hì hì cười nói. Sở Dịch ca ca. Bích Nhi hiện tại có thể coi như là nửa cái lục giới chủ nhân áo. Hơn nữa thân là khí linh. Bích Nhi lính ngộ khởi lục giới bên trong một ít gì đó đến. Thế nhưng mà thập phần nhanh đến a. Sở Dịch ca ca ngày sau nếu là có không hiểu đồ vật, cho dù có thể tìm Bích Nhi là được. Bích Nhi cười hì hì nói xong những này về sau. Không để ý Sở Dịch lập tức trở nên phiền muộn sắc mặt. Tựu lục quang lóe lên địa biến mất tại lục giới bên trong. Bà mẹ nó trên quán như vậy một cách tinh quái tiểu khí linh thật đúng là. Sở Dịch nhìn xem Bích Nhi biến mất địa phương cười khan vài tiếng. Sau đó liền thân hình lóe lên. Vậy mà huyễn hóa ra hai cái Sở Dịch đi ra. Hai cái Sở Dịch đều là đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ là một cái thập phần ngưng thực. Một cái khác thì là thập phần hư ảo. Như không nhìn kỹ thật giống như không có có một dạng. Chỉ thấy hai cái Sở Dịch cùng nhìn nhau. Cùng một chỗ trừng mắt nhìn về sau. Cái kia hư ảo thân ảnh bỗng nhiên vung tay lên. chỉ thấy một hồi linh khí bỗng nhiên hội tụ mà đến. Trong nháy mắt, một cái sinh động sở dịch liền bị miêu tả mà ra. Chỉ là nếu là có người đến thay cái này sở dịch khảo thí, tự sẽ phát hiện cái này sở dịch tư chất kỳ trinh lịch, cùng lúc trước cái kia tiên linh căn kỳ tài khác khá xa. Hơn nữa không chỉ như vậy, cái này sở dịch tuy nhiên cùng vốn là sở dịch tại diện mục tầm đó cũng chỉ có 4-5 phân tưởng tượng mà thôi. Mà cái này sở dịch nhưng lại không chút nào để ý bộ dạng, chỉ là cao thấp đánh giá thoáng một phát chính mình. Sau đó liền nhìn mình cái kia thập phần ngưng thực thân ảnh. Chỉ thấy sở dịch cái này thập phần ngưng thực thân ảnh thay đổi trước khi đạo kia hư ảo thân ảnh tùy ý thái độ. Hết sức chỉnh trọng địa hai tay bấm niệm pháp quyết, khoanh chân nhắm mắt. Ngồi ở lục giới trung ương dưới kim đan. Mà trong tay pháp quyết nhưng lại biến ảo nhiều loại nhiều. Trọn vẹn một nén nhang thời gian về sau, toàn bộ lục giới bên trong thiên địa linh khí tựa hồ cũng nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, chậm rãi hướng phía chính giữa cái kia một hạt đại hạt đào lớn nhỏ trên kim đan hội tụ mà đi. Mà cái kia một hạt đại hạt đào lớn nhỏ kim đan tại hấp thu những này linh khí về sau, rồi lại một lần nữa đem chi phun ra mà ra. Hơn nữa ở trong quá trình này chậm rãi bành trướng thu nhỏ lại, tựu giống như một lòng tảng bẩn. Nhưng là mỗi một cái co rút lại, chắc chắn sẽ có một tia trong suốt rất nhỏ sợi tơ bị hút ra đi ra. Hướng phía dưới khoanh chân ngồi xuống sở dịch trên người hàng đi. Chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Xem hắn tình thế, dĩ nhiên là cái này một bộ pháp quyết đem chọn cái lục giới trong từ giờ trở đi sinh ra đời tinh thuần năng lượng đều rót vào dưới phương sở dịch cái kia một cỗ nhìn về phía trên thập phần ngưng thực hồn phách phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0329 ma tộc bí mật. Chăm chăm vào một màn này khoảng chừng hơn nửa canh giờ, cái kia tư chất kỳ trinh lệch vô cùng sở dịch mới chậm rãi địa nhà thở một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cái này lục giới thật sự là thần kỳ a, nếu không là phải đi ngoại giới xem xét động tĩnh, thật đúng là muốn tự đứng ở lục giới bên trong hào hào tìm hiểu các loại thiên địa pháp tắc đấy. Dù sao hai cái thần thức cùng một chỗ tìm hiểu là nếu so với một cái thần thức tìm hiểu nhanh hơn gấp đôi đấy. Sở dịch có chút mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Sau đó cái này tư chất kỳ trinh lệch sở dịch, dĩ nhiên là tâm niệm vừa động, liền biến mất ở lục giới bên trong. Dĩ nhiên là sở dịch không biết sử dụng cái gì bí pháp, đem thần trí của mình một phân thành hai. Một phần ở lại lục giới bên trong chậm rãi cải tạo pháp thân, mặt khác một cố tùy tiện ngưng ra thân thể, lần nữa trực tiếp về tới Lưu Vân trên đại lục. Ngay sau đó, chỉ thấy sở dịch tâm niệm vừa động, này cố thân thể năng lượng chấn động, bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa một lát tầm đó liền đạt đến trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Chỉ là kể từ đó, này, chiếc, có thân hình diện mục vậy mà trở nên có chút sưng vù. Dĩ nhiên là một bộ muốn nổ bung bộ dáng. Sở dịch thấy thế tranh thủ thời gian ngừng mất lục giới bên trong năng lượng quán thâu, có chút buồn bực. Vốn sở dịch là muốn lấy tùy tiện trước ngưng tụ một cỗ thân hình, tại đây Lưu Vân đại lục ở bên trên đi đi lại, thám thính một ít tin tức chi dụng đấy. Nhưng không nghĩ tới chính là chính mình hay vẫn là quá qua loa rồi. Này là tùy tiện ngưng tụ thành thân hình tư chất thật sự là quá kém, căn bản không chịu nổi năng lượng dũng mãnh vào, gần kề chỉ chống được trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, liền chống đỡ không nổi nữa. Hơn nữa trúc cơ cảnh đến phân niệm cảnh là một đạo khảm, một đạo cử đại chém. Sở dịch thập phần khẳng định, như tiếp tục cường chống đỡ xuống dưới, hắn này là vừa mới ngưng tụ thành chưa tới một canh giờ thân thể, liền sẽ trực tiếp muốn nổ tung lên. Cái loại này bảo thể mà vong cảm giác, sở dịch thế nhưng mà không muốn nếm thử đấy. Huống chi trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, tuy nói không cách nào tham dự một ít đại chiến, nhưng sở dịch lần này chỉ là vì lặng lẽ nghe ngóng một ít tin tức, chú ý một ít hướng đi mà thôi. cái này trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, hẳn là vậy là đủ rồi. Phản còn nếu là tu vi rất cao, bao nhiêu sẽ khiến những cái kia thế lực lớn chú ý. Đến lúc đó ngược lại là không đẹp đấy. Bởi vậy sở dịch chỉ là phiền muộn một lát, sắc mặt liền tốt xem. Sau đó, liền sắc mặt bình thường địa lấy ra một chỉ túi chứ vật. Từ đó lấy ra tối sầm thước bộ dáng phi độn pháp khí. Hướng phía một cái phương hướng phi độn mà đi. Nói, cái này hắc thước, hay là hắn năm đó vừa mới bước vào trúc cơ cảnh không lâu hợp thời gặp gỡ Hồ Châu cùng Châu đại chiến. Tại song phương đại chiến trăng non cánh đồng bát ngát nộp lên trên lấy được một kiện chiến lợi phẩm. Tại chính mình đã có phi liên thuyền về sau liền ít có sử dụng, nhưng là không nghĩ tới lại vẫn hữu dụng bên trên một ngày. Không chỉ như vậy, trừ lần đó ra, sở dịch trên người còn có một kiện tối như mực đại đao bộ dáng trung phẩm công kích pháp khí, cùng với một kiện vòng đồng bộ dáng trung phẩm phòng ngự pháp khí, cùng với hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, các loại chữa thương đan dược vài bình thường dùng pháp phù một chồng. Mà sở dịch những cái kia thành danh pháp bảo, giống vậy thanh vân phi vũ kiếm, lam ảnh chiến đao, còn có phi liên thuyền vân vân, nhưng lại đồng dạng cũng không có mang đến. Chi như vậy bởi vì sở dịch việc này chính là muốn ít xuất hiện, tìm hiểu một ít tin tức, có thể tự bảo vệ mình là được. Mang theo những cái kia đại uy lực đồ vật vô dụng. Trừ lần đó ra, cũng bởi vì sở dịch thực lực trước mắt không lớn bằng lúc trước, những vật này hôm nay trên tay hắn cũng phát huy không xuất ra cái gì uy lực nguyên nhân. Lần này ngưng tổ pháp thân, sở dịch đem sở hữu tất cả bảo vật cùng với tuyệt đại bộ phận thần thức lực lượng đều lưu tại mặt khác một đạo thần thức phía trên. Lại để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ pháp thân, thuận tiện lấy tìm hiểu pháp tắc. Mà chính mình cách này một cố thân hình ngoại trừ có được nguyên vẹn ý thức bên ngoài, còn lại đều là thường thường. Thần thức cũng là chỉ có tiêu chuẩn 50 trượng tiêu chuẩn mà thôi. Dù cho thông qua đại diễn quyết tăng thêm, cũng chỉ có 100 trượng mà thôi. Nhưng mà cho dù là như thế này, Bích Nhi hay vẫn là nói cho sở dịch. Dù cho hết thầy thuận lợi, cái này mới pháp thân ngưng tụ, như trước ít nhất cần 4-5 năm lâu. Đây cũng là sở dịch đem đại bộ phận năng lượng ở lại cái kia một cỗ pháp trên khuôn mặt nguyên nhân. Đơn giản là muốn cho quá trình này tới cũng nhanh một ít. Về phần cái này một cỗ, sở dịch nhìn mình phi độn phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở dịch lần đi phương hướng, dĩ nhiên là Hồ Châu phương hướng. Đó cũng không phải sở dịch choáng váng. Làm như thế là có nguyên nhân đấy. Ngày đó, sở dịch cùng bất diệt ma hoàng đổ máu. Một kiếm bổ trúng bất diệt ma hoàng về sau, mình cũng sinh sinh bị thủ một trưởng kia. Bản thân bị trọng thương. Sau đó trì hoãn tới về sau, lại phát hiện bất diệt ma hoàng cái kia một đạo huyết quang trốn vào đáy biển một màn. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm thập phần địa cảnh giác. Hắn thập phần minh bạch đối với chính mình uy hiếp lớn nhất đến tột cùng là ai. Hôm nay Lưu Vân Đại Lục, duy bất diệt ma hoàng mà thôi. Về phần ngàn dược chân nhân chỉ cần mình khôi phục là tùy thời có thể đem chi diệt sát cặn bã. Cho nên đối với này, sở dịch là tuyệt không dám chủ quan. Cái này mới làm ra bực này cẩn thận chặt chẽ cử động. Lặng lẽ trước đi tìm hiểu bất diệt ma hoàng hành tung. Cũng may hắn hôm nay cũng thực sự không phải là như trước khi như vậy, hai mắt một vòng hắc. Bởi vì không biết là có hay không là nhân họa đắc phúc, tại sở dịch bộc phát ra một kiếm kia thân thể sụp đổ kim đan tự bảo bị ép trốn vào lục giới bên trong về sau, cái kia đại diễn chân quân lưu lại trí nhớ chi trên đá phong ấm, vậy mà tự hành giải khai. Trong đó một ít cực lớn bí mật, sở dịch cũng phải dùng toàn bộ biết được. Biết hiểu những bí mật này về sau sở dịch, nhìn không được chấn động. Kinh hô thật là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Bởi vì này trí nhớ chi thạch bên trong ghi lại lấy. Ngoại trừ sở dịch tha thiết ước mơ. Thần thức công kích bí thuật diệt thần đâm cùng với thần thức phòng ngự bí thuật thanh tâm thuẫn bên ngoài. Còn nhớ tái lấy mấy vạn năm trước trận chiến ấy sau lưng cực lớn bí mật. cùng bí mật này tương so. Cái này thần thức công kích diệt thần đâm cùng với thần thức phòng ngự bí pháp thanh tâm thuẫn. Vậy mà lộ ra có chút lần muốn. Căn cứ đại diễn chân quân lưu lại trí nhớ chi thạch ghi lại. Cái này trong hư không nổi lơ lửng vô số đại lục. Lớn nhỏ không đều. Mà Lưu Vân đại lục. Chỉ là hắn trong một người bình thường đến cực điểm đại lục mà thôi. Mà bất diệt ma hoàng bọn người. Cùng vốn là tới từ ở trong hư không mặt khác một mảnh minh mông cổ xưa đại lục. Mặt khác một loại tánh mạng. Đại diễn chân quân đem loại này tánh mạng mệnh danh là ma tộc. Ma tộc lịch sử đã lâu cổ xưa. Cường hoành vô cùng. Hơn nữa lạnh như băng khát máu. Sùng bái cường giả. Cho dù ở bổn tộc trong đối đãi tộc nhân cũng là như thế. Dựa vào lấy những này. Mà bắt đầu tại đây trong hư không hoành hành không sợ. Dựa lấy cường hoành tu vi. Thống trị thành từng mảnh đại lục. Nô dịch đủ loại sinh linh đem thành từng mảnh hư không hóa vì lãnh địa của mình. Mà theo loại này vô lực huyết trương. Ma tộc càng là đã lấy được cực lớn tài nguyên. Phát triển thế. Càng là càng lúc càng nhanh. Căn cứ đại diễn chân quân sư hồn có được tin tức. Tại ma tộc bên trong. Ưu tú nhất ma tộc hậu đại một khi sinh hạ đến. Là ma tướng cấp tu vi. Tương đương với nhân loại trúc cơ cảnh tu sĩ. Mà ở ma tộc thánh địa. Thì ra là ma tộc phát nguyên cái kia trên phiến đại lục. Tắc thì ít nhất là ma vương cảnh. Thì ra là tương đương với nhân loại kim đan cảnh tu vi mới có thể đạt được tiến vào trong đó vào ở tư cách. Còn nếu là muốn tại đây ma tộc trong thánh địa trở thành một phương bá chủ. Tắc thì ít nhất là ma hoàng cảnh ma tộc. Hơn nữa phải là ma hoàng cảnh 4-5 trọng ma tộc mới có thể làm được. Ma hoàng cảnh là tương đương với nhân loại tiên huyền cảnh tu sĩ tồn tại. Ma tạo thành ma tộc cường đại như thế là ma tộc cướp đoạt chế độ thu hoạch kinh người tài nguyên. Thử nghĩ, trong hư không một cách đại lục tài nguyên, cho dù là một cách cằn cỗi đại lục tài nguyên, cũng đầy đủ đem một gã tư chất không tệ ma tộc. Sinh sinh địa xếp thành ma vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ rồi. Mà đã có vô số tiền bối kinh nghiệm đột phá ma hoàng cảnh tự nhiên đơn giản bên trên rất nhiều. Mà như vậy nhiều đời sinh sôi nảy nở xuống. Ma tộc đi lại là khôn sống mống chết đường đi. Hậu đại tư chất tự nhiên là càng ngày càng tốt. Vì vậy, nhiều đời ma tộc tu sĩ tại nếm lần loại này ngon ngọt về sau. Liền phi thường tự nhiên địa đem loại này hành vi dần dần tiến hóa làm bản năng. Bọn hắn kiến tạo cực lớn chiến thuyền. Tại trong hư không bốn phía chinh chiến. Trắng trợn cướp đoạt khởi tài nguyên đến. Mà bất diệt ma hoàng cùng với hai gã khác ma hoàng cũng là như thế. Nếu không như thế, ba người này dù cho lấy được ma tộc thánh địa phía trên cũng là một phương bá chủ thực lực. Bọn hắn chiến thuyền tổng có mấy trăm chiếc. Ma hoàng cảnh ma tộc trừ bọn họ ra ba cái ma hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong bên ngoài. Đạt tới ma hoàng cảnh ma tộc còn có hơn 20 tên. Về phần ma vương cảnh ma tộc càng là có thêm lấy ngàn mà tính nhiều. Nhiều như vậy ma tộc. Đang cảm thấy Lưu Vân đại lục thời điểm. Cũng không như thế nào để ở trong mắt. Nhưng mà một phen chém giết về sau. Cái này một đoàn thực lực khủng bố ma tộc. Cũng là bị toàn diệt tại cái kia một dịch bên trong. Mà trên thực tế. Tại một trận chiến này bên trong. Tự nhiên chân quân cùng với đại diễn chân quân vì đem chi triệt để bỏ. Cũng là bản thân bị trọng thương. Chiến không lâu sau liền vẫn lạc. Thậm chí liền nguyên vẹn đạo thống cũng không kịp truyền thừa. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy năm Lưu Vân đại lục tu tiên giới đều không có về hai người này truyền thừa tin tức mặt thế nguyên nhân thực sự. Nhìn đến đây, sở dịch không biết mình là nên may mắn cần phải ám gọi mình xui xẻo. Bởi vì này hai người đạo thống. Vậy mà toàn bộ đều đã rơi vào trên người của mình. Như nói như thế. Chính mình thật sự chính là đại khí vận chi nhân. May mắn vô cùng đấy. Nhưng sở dịch nhưng lại không như vậy xem. Tựa như đại diễn chân quân còn có đại diệt chân nhân nói như vậy. Lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn. Sở dịch tuy nói không phải một cái quân tử. Nhưng tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân. Trong nội tâm vẫn có lấy không ít tinh thần trọng nghĩa đấy. huống chi đây cũng là vì mình. Bởi vậy xem hết một đoạn này về sau, Sở Dịch liền biết rõ, cái này bất diệt ma hoàng chính mình là vô luận như thế nào muốn đem chi trừ đi rồi. Căn cứ trí nhớ chi trên đã nói tin tức, cái này ma tộc tuy nhiên không biết tu luyện chính là loại nào công pháp, nhưng là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa một khi đạt tới ma vương cảnh tứ trọng, liền có thể đủ chống cự Lưu Vân Đại Lục trên không tự nhiên hình thành cương phong lôi điện cùng với Lưu Vân Đại Lục bản thân lực hút, đi hướng trong hư không đấy. Đúng là cái này đầu tin tức lại để cho Sở Dịch hô to đau đầu. Hiển nhiên cái này đại diễn chân quân là cũng không hiểu biết bất diệt ma hoàng còn sống tin tức. Mà Sở Dịch biết rõ cái này bất diệt ma hoàng cũng không ngốc, nếu không không ngốc, nhưng lại thập phần thông minh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0330 bí điểm. Trải qua mấy ngày nữa trước sau trận chiến ấy, hắn không hồi không biết mình tu vi tiến cảnh cùng với tiềm lực. Cho nên mấy năm về sau cho dù hắn khi đó đã là ma vương cảnh tứ trọng tu sĩ, cuộc chiến thắng bại như trước khó liệu. Vì vậy Sở Dịch chỉ sợ cái này bất diệt ma hoàng trốn ở địa phương nào vụng trộm tu luyện đến nhất định được cảnh giới. Sau đó lặng lẽ bay khỏi Lưu Vân Đại Lục, biết về già ra điều binh tới. Nếu là như vậy, một đoàn ma hoàng cảnh tu sĩ cùng một thời gian tiếp cận, Sở Dịch dù cho càng lợi hại, cũng sẽ biết lập tức bị đập dẹp. Cho nên, sớm bắt được bất diệt ma hoàng đem chi diệt sát, liền vẫn có thể xem là một kiện tốt nhất kế sách. Hơn nữa, cho dù là hôm nay đánh không lại bất diệt ma hoàng vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần nhìn thẳng hắn, đợi chờ mình cái kia một cỗ pháp thân xuất thế về sau. Đến lúc đó ốt bất diệt ma hoàng còn không phải ý tứ. Hoàn mỹ. So với trước khi cường rất nhiều pháp thân. Thêm thượng thanh tâm thuẫn còn có diệt thần đâm cái này hai chiêu. Còn có đại diễn chân quân tự nghĩ ra thiên giai thuật pháp đại diễn thần trưởng. Cùng với chính mình một đám đồng dạng đại uy lực chiêu bài thuật pháp. Sở Dịch cũng không tin làm bất tử hắn. Hơn nữa dù cho đối thủ là bất diệt ma hoàng. Dù cho chính mình cái kia. Có pháp thân cần bảo thủ nhất 5 năm thời gian ngưng tụ mà thành. Sở Dịch cũng là nắm chắc 10 phần. 5 năm thời gian bất diệt ma hoàng thì thế nào còn có thể lật trời đi. Về phần hàn thải hoàn lăng hương còn có bao minh điền phi một kiền huyên để đạo lữ. Sở Dịch ngược lại là nhìn được tạm thời không có tính toán đi liên hệ ý tứ. Mở ngoặc vuông VFO cờ đóng ngoặc vuông. Nếu là điều tra bất diệt ma hoàng phải ít xuất hiện. Nếu là cùng bọn họ quen biết nhau, dù là lại ít xuất hiện, bất định cũng sẽ bị người có ý chí nhìn ra manh mối gì. Do đó truyền ra ngọn gió nào âm thanh đến. Như vậy, chỉ sợ tựu không tốt lắm xử lý rồi. Trong đầu nghĩ đến đây hết thảy, Sở Dịch đạp trên phi thước, lung la lung lay địa hướng phía Hồ Châu gần biển thành phi độn mà đi. Cái này gần biển thành chính là trước kia Hồ Châu đệ nhất đại bến cảng thành thị. Bởi vì tới gần sản vật phong phú Vân Châu nguyên nhân. Cái này gần biển thành dĩ vãng phồn hoa trình độ quả thực có thể dùng nóng này hai chữ để hình dung. Trên đường trong cửa hàng lui tới tu sĩ nối liền không dứt. Tự vĩnh viễn không có quạnh quẽ thời điểm. Mà hôm nay nhưng lại mặt khác một bức cảnh tượng. Từ khi Hồ Châu cùng Châu Viêm Châu Lương Châu Bình Châu Hoang Châu chờ mấy cái châu cùng một chỗ bị Phượng Vương Tông thống trị. Cùng Vân Châu còn có Mục Châu khai chiến đến nay. Cái này buôn bán hướng đến tự nhiên tựu đã đoạn. Cho dù là có, cũng là một ít bí mật hàng lậu. Dù sao cái lúc này nhà ai hiểu buôn cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực. Cùng địch quân kinh thương. Nếu là làm như vậy quả thực cùng muốn chết không sống. Mà bây giờ tuy nhiên song phương ở giữa đại chiến ngừng nghỉ xuống. Nhưng mười mấy năm qua chém giết. Loại này đối địch quan niệm nhưng lại xâm nhập trong đầu. Mở ngoặc vuông VFO. Cơ đóng ngoặc vuông muốn một lần nữa mở ra giao dịch vãng lai. Thậm chí là khôi phục trước kia cảnh tượng. Trừ phi là giao chiến song phương một phương thế lực hoàn toàn bị đả bại. Hoặc là song phương duy trì loại này cuộc diện dài đến bách niên thậm chí là mấy trăm năm lâu. song phương trên buôn bán mậu dịch vãng lai, mới có thể bắt đầu tiết trời ấm lại đấy. Cho nên, cái này tại sở dịch trong trí nhớ phồn hoa gần biển thành, nhưng lại cực không tương xứng. Hôm nay cửa hàng tuy nhiên đều là khai trương, nhưng ra vào tu sĩ cũng không nhiều, liền tiểu nhị cũng có chút vô tình. Xa đã không có mấy chục năm trước phồn hoa khí tượng. Thấy như vậy một màn, sở dịch nhìn không được sinh lòng cảm khái. Loại này tu tiên giới đại chiến, mặc dù hội tạo nên một nhóm lớn tu vi cao tuyệt tu sĩ, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót tu sĩ đến, lại không khác là một hồi tai nạn a. Sở dịch trong lòng có chút không phải tư vị, bởi vì giả thiết không phải những này kỳ ngộ, hắn bản thân mình cũng là những này tầng dưới chót tu sĩ bên trong một thành viên, bất định sớm đã chết ở một loại tràng đấu pháp bên trong. Tiến vào một nhà quán rượu, vứt cho chủ quán một khối hạ phẩm linh thạch, chọn tràn đầy cả bàn rượu và thức ăn, ăn uống thả cửa dừng lại, một chầu tính toán làm là phát tiết về sau. Sở dịch liền dứt khoát giấm phải hắc thước, khắp không chỗ mục phi độn mà đi. Hắn lần đi cũng là có chút ít xúc cảnh sinh tình, phát lên hảo hảo đi dạo một vòng cách này Hồ Châu Đại Lục tâm tư. Dù sao thời gian còn sớm, tìm kiếm lấy bất diệt ma hoàng cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Lại cái này bất diệt ma hoàng cũng không phải loại ngu xuẩn. Lúc này mới hai ba ngày công phu. Nếu là hiện tại tự làm ra một ít gì tưởng đến, quả thực là rất cao điều rồi. Không khác muốn chết. Sở dịch tin tưởng bất diệt ma hoàng tuyệt đối sẽ không làm cái loại này ngốc nghích sự tình. Đến với mình. Tuy nhiên hiện tại trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi thực sự không phải là cỡ nào khó lường. Tại hôm nay tu tiên giới đại bối cảnh phía dưới cũng chỉ có thể thuộc về mà thôi. Nhưng ở bên trong thành trì, sở dịch như trước thuộc về có thể sắp xếp thượng đẳng đấy. Ít nhất là có thể tại trong thành trì xưng bá một phương cái chủng loại kia. Về phần kim đan cảnh mới có thể lên đài mặt. Phân niệm cảnh cũng không đủ xem. Trúc cơ cảnh tựu là thái điểu loại ý nghĩ này. Lại là vì sở dịch trước khi chỗ đối mặt địch nhân quá áp, mà tạo thành ảo giác. Cái này không. Sở dịch rơi vào một cái tên là Năm Nguyên Thành bên trong thành trì về sau. Đi dạo một buổi sáng nhưng lại không có gặp được một cái tu vi vượt qua chính mình. Hơn nữa sở dịch mỗi tiến một nhà cửa hàng, bên trong điếm hay còn có lão bản tiểu nhị, đều là mở miệng một tiếng tiền bối địa càng không ngừng kêu. Cái này lại để cho sở dịch đều có chút buồn bực. Trách không được. Tu sĩ đều mơ tưởng tu luyện tới rất cao cảnh giới. Xem ra cái này tu vi cao chẳng những lợi hại. Cái này đi ra ngoài cũng là rất có mặt mũi đấy. Sở dịch không khỏi nghĩ như vậy đến, đồng thời mình cũng đổ mồ hôi một bả. Chính hắn theo vừa mới trúc cơ không lâu là tham dự môn phái ở giữa đại chiến. Sau đó lại là gây hạ rất nhiều lợi hại địch nhân. Tài nguyên cơ bản đều là mình đoạt đến. Cực nhỏ đi trong cửa hàng bán. Cố mà đối với này, lại vẫn có chút không thói quen. Bất quá, sở dịch cảm thấy hứng thú lại không phải cái này. Hắn cảm thấy hứng thú chính là một nhà cửa hàng lão bản tại sở dịch tiến vào. Từ trên xuống dưới đi dạo tầm vài vòng lại mặt lộ vẻ bình thường chi sắc về sau. Liền biết rõ những thứ kia cũng không thể nhập sở dịch mắt. Vì vậy liền lén lúc cho sở dịch truyền âm nói. Vì tiền bối này. Cái này bên ngoài đồ vật mặc dù nhóm. Đám bọn họ trong tiệm chính là tinh phẩm. Nhưng nghĩ đến hay vẫn là bất nhập tiền bối pháp nhãn đấy. Bất quá tiền bối. Lưỡng ngày sau. Là bổn thành một tháng một lần bí điếm giao dịch ngày. Tiền bối nếu là có hứng thú. Vãn bối thập phần nguyện ý dẫn tiến thoáng một phát tiền bối đấy. Niên kỷ bất quá 40 tuổi, mập mạp điếm trưởng đối với sở dịch ăn cần địa cười nói, bí điếm, sở dịch nghe vậy lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó liền thập phần đơn giản địa liên nghĩ tới điều gì. Có phải hay không cũng là như đấu giá hội cùng giao dịch hội như vậy. Do bổn thành tất cả đại thương đi ra bán một ít chính thức tinh phẩm, mà một ít tu sĩ cũng có thể đem bảo bối của mình lấy ra giao dịch hoặc là bán ra chợ giao dịch chỗ. Như vậy nơi không phải cùng đấu giá hội cùng loại sao? Vì sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Sở Dịch trực tiếp hỏi. À, như vậy à, tiền bối ngươi có chỗ không biết rồi. Đấu giá hội tuy nhiên long trọng, thứ đồ vật cũng nhiều, nhưng có một ít gì đó lại là vì đủ loại nguyên nhân không cách nào bán ra đấy. Mà loại này bí điếm tuy nhiên quy mô bên trên một ít, nhưng là bởi vì so sánh che giấu nguyên nhân, tuyệt đại đa số đồ vật nhưng lại đều có thể bán ra đấy. Bởi vậy nếu là muốn mua đồ, bí điếm ở bên trong thứ tốt xuất hiện tỷ lệ là nếu so với đấu giá hội nhiều ra không ít đấy. Đạo tại đây, tên này mập mạp chủ tiệm cho Sở Dịch một cái ngươi hiểu biểu lộ. Sau đó liền tiếp theo nói, chắc hẳn tiền bối cũng biết hiện tại tu tiên giới là cỡ nào hỗn loạn. Bao nhiêu tu sĩ cùng bảo vật thì không cách nào gặp phải ánh sáng đấy. Có một ít thậm chí tựu căn bản không cách nào thông qua bình thường cách bán ra đi ra ngoài. Những cái kia kiềm giữ những này bảo vật tu sĩ, vì đạt được chính mình cần có tài nguyên, là chỉ có lúc này loại bí trong tiệm dùng một cái thập phần rẻ tiền giá cả đem chi bán ra, để đổi lấy tu luyện của mình tài nguyên. Bởi vậy tại bí điếm trong loại này kiểm tra chống rột tình huống hay vẫn là thường có. Mập mạp chủ tiệm một hơi hết những này liền nhìn xem Sở Dịch, chờ đợi Sở Dịch đáp lời. Mà Sở Dịch suy nghĩ một chút, liền quyết định hay là đi xem náo nhiệt. Về phần chủ tiệm vì sao đem bí điếm một chuyện bảo hắn biết, điểm này Sở Dịch cũng không cần hỏi nhiều. Nguyên nhân đơn giản được vô cùng. Cái này bí điếm tuy nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng có một điểm là khẳng định. Cái kia chính là tiến vào trong đó giao dịch tu sĩ là không bị bảo hộ đấy. Chỉ sợ tối đa cũng chỉ là tại giao dịch thời điểm thụ bảo hộ mà thôi. Bởi vậy không là có chút thực lực thế hệ nào dám đi bí trong tiệm tiến hành giao dịch. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng tên này mập mạp chủ tiệm hẹn cái thời gian, liền bắt đầu tại đây năm nguyên trong thành đi dạo. Cách này năm nguyên thành bởi vì bên ngoài năm nguyên núi mà được gọi là. Về phần năm nguyên núi thì là năm nguyên thành bên ngoài một tòa không ngớt ngàn dặm sơn mạch. Cũng là cách này năm nguyên thành cấp thấp tu sĩ hàng ngày tu luyện tài nguyên nơi phát ra chỗ. Mà cách này năm nguyên trên núi ngược lại là thừa thải một ít cấp thấp tu sĩ thường dùng linh thảo linh dược. Còn có một chút cấp thấp yêu thú qua lại. Kể từ đó, cái này năm nguyên thành liền phồn hoa. Mà trên thực tế, ngoại trừ những cái kia siêu cấp đại thành bên ngoài, một tòa thành chỉ phồn hoa hay không, rất lớn trình độ là do trong thành cấp thấp tu sĩ quyết định đấy. Mà trước đó không lâu bộc phát trận đại chiến kia, cũng cho quảng đại cấp thấp tán tu đã mang đến rất nhiều tài nguyên. Ít nhất đề tài nói chuyện là có. Cái này không, tại một nhà quán rượu ở trong, liền có tầm 10 tên tu sĩ vây tại một chỗ. Nghe trong đó một người tu sĩ thiên hoa loạn trụy. Này các vị biết rõ không, Tử Vương Tông đánh một trận xong co rút lại thế lực. Cái kia Tử Vương Tông tông chủ ngàn Tử chân nhân theo cũng là bản thân bị trọng thương nhóm. Đám bọn họ cách này Hồ Châu mấy cách bản thổ thế lực lớn cũng là như thế. Như là Hồ Châu Liên Minh, còn có Thanh Hồ Đảo Lạc Tinh Thánh Địa vân vân. Đều là cố gắng giữ vững vị trí chính mình một ít trọng yếu khu vực. Mà nhóm, đám bọn họ năm nguyên thành cách này một loại không ngờ thành trì, là dứt khoát buông tha cho. Đây là người lớn tuổi ước tại 23-24 tuổi trẻ tu sĩ. Tu vi có chút cơ cảnh nhất trọng, bởi vậy có chút dã tâm, cũng là bình thường đấy. Có thể sao? Một gã cùng hắn ngồi ở một bàn tu sĩ lên tiếng nghi ngờ nói, hiển nhiên là có chút không tin. Như thế nào không có khả năng? Ngươi không phát hiện trước kia một mực đóng quân nhóm, đám bọn họ năm nguyên thành Hồ Châu Liên Minh vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ, toàn bộ tại vài ngày trước khi đã đi ra sao? Tên này niên kỷ 23-24 tuổi tu sĩ lớn tiếng địa đạo mà nói, huynh đệ bất định cái này vài tên Hồ Châu Liên Minh trúc cơ cảnh tu sĩ là tạm thời ly khai đây này. Một gã khác mập mạp tu sĩ lên tiếng phụ họa nói. Chưa xong còn tiếp. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư không, đọc sách dễ dàng hơn. Treo tiên.